Truyện, Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Tác giả, Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Bạch Cẩm trọng sinh về thời điểm trước khi Tam Thanh thành thánh, được Thông Thiên giáo chủ thu làm đệ tử. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hắn vội vàng đi trên con đường cầu sinh, nịnh bợ sư bá, kết giao với các đại năng, từng bước ảnh hưởng đến đại thế của thời Hồng Hoang, tạo ra một mạng lưới quan hệ rộng để bảo vệ mình. Quá trình xây dựng quan hệ này, Bạch Cẩm cũng đã gây dựng cho mình một lý lịch khủng bố và thanh danh tốt đẹp. Thái Thượng Lão Quân, Bạch Cẩm có đại trí tuệ Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong đám đệ tử của Thông Thiên. Chỉ có Bạch Cẩm là biết lễ nghĩa. Chuẩn đề, Bạch Cẩm vô sĩ, ngươi đứng yên đó, bần tăng lạy ngươi một lạy. Như Lai, Bạch Cẩm là loại tiểu nhân gian trá, hèn hạ vô sĩ. Ngọc Đế, trên đời không có ai trọng tình trọng nghĩa như Bạch Cẩm. Truyện viết về một thanh niên tài năng có hạn nhưng thủ đoạn vô biên và lương lẹo số một thời Hồng Hoang. Chúc quý đạo hữu có những giây phút vui vẻ khi nghe truyện Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 1, Thỉnh An Mượn Bảo Bối. Bàn cổ khai thiên phá hồng mông, thanh trọc phân ly thiên địa hiện. Thiên địa sơ khai vạn vật mênh mang, trước có long phượng náo hồng hoang. Sau có hồng quân truyền đạo 3000. Thuở Hồng Hoang có một thần sơn được gọi là Côn Luân Sơn. Dãy núi kéo dài mấy vạn dặm có 3 tòa chủ phong. Trên mỗi chủ phong đều có một tòa cung điện nguy nga. Tấm bảng của cung điện tọa lạc trên tòa chủ phong chính giữa có 3 chữ Thái Thanh Cung, tòa chủ phong ở bên trái là Ngọc Thanh Cung và bên phải là Thượng Thanh Cung. Vào giờ phút này, bên trong một tòa thiên điện ở biên giới của Thượng Thanh Cung, một thiếu niên tướng mạo thật thà đang cầm bút tô tô vẽ vẽ gì đó trên một quyển sách nhỏ. Thiếu niên đó tên là Bạch Cẩm. Chính là một con thương thiên bạch hạc đã đắc đạo. Vốn dĩ kiếp trước hắn là một người vô cùng bình thường nhưng lại ngủ một giấc không tỉnh xuyên việt đến Hồng Hoang. Lúc đầu nội tâm rất bài xích chuyện này nhưng sau khi biết được có thể tu tiên làm tổ, trường sinh bất tử thì trong lòng lại mừng như điên. Đến khi biết được sư phụ của bản thân là Thông Thiên giáo chủ đại danh đỉnh đỉnh thì cả người liền mơ hồ. Thông Thiên giáo chủ chính là đại lão đáng thương đến cả một người bạn cũng không có, còn bị nhà tan cửa nát. Nếu vậy thì chẳng phải tương lai của hắn sẽ rất đen tối sao? Quan trọng nhất là hắn còn là một đệ tử ngoại môn. Sau khi Bạch Cẩm biết bản thân là đệ tử của Thông Thiên giáo chủ thì biết ngay đây là một vị sư phụ không đáng tin cậy. Hắn đành lén lút lập kế hoạch tự cứu lấy bản thân. Tuy phong thần chiến còn cách rất xa nhưng Bạch Cẩm đã cảm nhận được nguy cơ nồng đậm. Buông bút xuống, trên tờ giấy trắng xuất hiện một vài ký hiệu thần bí. Kỳ thực có thể gọi là phù triện, đó là chữ viết mà tiên thần dùng để giao tiếp. Bạch Cẩm nhìn những phù tự đó, thì thầm, phương hướng tự cứu ở Hồng Hoang, bước đầu tiên là bước quan trọng nhất, đó là lấy lòng hai vị sư bá. Đại sư bá Thượng Thiện Nhược Thủy nên trước mặt hắn phải lạnh nhạt xuất trần. Nhị sư bá coi trọng đức hạnh nên trước mặt hắn phải tuân thủ khuôn phép. Hắn siết chặt nắm đấm nói, Bạch Cẩm cố lên, ngươi có thể làm được. Cất quyển sách nhỏ đi. Bạch Cẩm đi ra bên ngoài, mở cửa đại điện rồi trực tiếp đi ra ngoài. Chưa đi được mấy bước thì đã thấy một nữ tử ung dung trang nhã đang đi tới dọc theo sơn dạo. Bạch Cẩm vội vàng hành lễ, bái kiến Vô Đương sư tỷ. Vô Đương bất đắc dĩ nói, sư đệ, sao ngươi lại không đóng cửa? Bạch Cẩm đứng lên, gãi đầu cười chất phát nói, đại sư tỷ, ta cảm thấy quân tử không có gì là không thể để người khác thấy. Hơn nữa trên núi đều là người một nhà. Không sao cả. Vô Đương bất đắc dĩ nói, ngươi đó. Ngươi là quân tử nhưng người khác thì chưa chắc. Sau này sư phụ còn muốn thu thêm đệ tử khác, ngươi mà như thế này thì không tốt đâu. Nói xong nàng tiện thể phất tay một cái, đại môn rầm một tiếng đóng lại. Bạch Cẩm liên tục gật đầu cảm kích nói, đa tạ sư tỷ đã dạy bảo. Vô Đương lại hỏi, sư đệ đang muốn đi đâu vậy? Bạch Cẩm nói, đi thỉnh an hai vị sư bá. Vô Đương gật đầu rồi cười nói, đi đi. Được rồi. Ta sẽ mang đồ tốt về cho đại sư tỷ. Vậy thì cảm ơn sư đệ. Bạch Cẩm đi thẳng xuống chân núi. Vô Đương tiếp tục tiến về phía trước rồi đi vào một nơi phong cảnh mỹ lệ. Thác nước tầm ầm trút xuống, trong hàng đàm ở bên dưới cuốn lên một đám hoa tuyết. Trên đó có một thiếu niên vóc người cao to đang ngồi bên cạnh thác nước nhắm mắt ngộ đạo. Đột nhiên thiếu niên mở to mắt, trong hai mắt hiện lên một đạo quang mang sắc bén, ầm một tiếng, thác nước bị chém làm đôi. Vô Đương Thánh Mẫu cười nói, đa bảo sư huynh, kiếm ý của ngươi lại càng tinh túy hơn rồi. Đa Bảo nói, vốn dĩ tu hành là như thế, mạnh mẽ tiến bộ mới có thể đi lên con đường đại đạo, sư muội cũng không thể lười biếng. Vô Đương Thánh Mẫu chắp tay thi lễ nói, đa tạ sư huynh dạy bảo. Đa Bảo chần chờ một chút rồi hỏi, tên Bạch Cẩm kia lại đi ra ngoài rồi à? Vô Đương Thánh Mẫu nói, đi thỉnh an hai vị sư bá rồi. Sắc mặt Đa Bảo lạnh lẽo, hắn nói, rốt cuộc hắn là đệ tử của sư phụ hay là đệ tử của hai vị sư bá? Nếu đã ân cần như vậy thì sao không bái nhập sư môn của hai vị sư bá luôn đi? Vô Đương Thánh Mẫu đi đến một tảng đá xanh rồi ngồi xuống nói, hắn cũng thỉnh an sư phụ không ít lần mà. Đa Bảo giận dữ nói, hoang đường, chúng ta được ân sư xem trọng nên mới thu làm đệ tử, vốn dĩ nên nỗ lực tu hành để sau này giúp đỡ cho sư tôn. Hắn thì hay rồi, ngày ngày đi đến thỉnh an sư bá, nào còn tâm tư tu luyện. Tâm cảnh như vậy ắt sẽ rơi vào ma đạo. Vô Đương Thánh Mẫu nhíu mày nói, đại sư huynh nói quá rồi. Đa Bảo hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, nói, thôi bỏ đi, ta cũng không muốn quan tâm đến hắn, cũng chỉ là một đệ tử ngoại môn mà thôi, hắn muốn làm gì thì làm đi. Sư muội, chúng ta luận đạo đi. Vô Đương Thánh Mẫu gật đầu nói, được. Đạo vận như có như không tràn ngập quanh thân nàng. Một đạo thanh quang rơi xuống trước Thái Thanh Cung rồi hóa thành dáng vẻ của Bạch Cẩm. Bạch Cẩm sửa sang y phục một chút rồi chắp tay cúi đầu 90 độ nói, đệ tử Bạch Cẩm bái kiến đại sư bá. Một thanh âm tang thương truyền ra từ bên trong, vào đi. Đa tạ đại sư bá. Đại môn của cung điện kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra. Bạch Cẩm cất bước đi vào cung điện. Hắn vừa tiến vào liền gặp được một lão đạo già nua đang ngồi xếp bằng ở phía trên. Bạch Cẩm đi đến trước bồ đoàn rồi quỳ xuống dập đầu ba cái, nói, đệ tử thỉnh an đại sư bá, chúc đại sư bá sớm ngày được chứng thánh đạo. Thái thượng ôn hòa nói, sao lại được chứng thánh đạo? Bạch Cẩm lãnh đạm nói, đệ tử cũng không biết nhưng đệ tử có thể nhìn thấy điều đó từ trên người đại sư bá. Thái thượng cười nói, ngươi nói tiếp đi. Bạch Cẩm nghiêm mặt nói, thiên đạo có lợi mà không hại. Thánh nhân đạo làm mà không tranh. Thái thượng sững sờ. Trầm ngâm một lát rồi cười nói, rất tốt, ngươi nói rất đúng. Cuộc vấn đáp coi như chấm dứt ở đó, buổi thỉnh an cũng kết thúc. Bạch Cẩm cũng nên cáo từ rời đi nhưng hôm nay Bạch Cẩm lại quỳ trên bồ đoàn nhăn nhăn nhó nhó. Thái thượng hỏi, Bạch Cẩm còn có chuyện gì sao? Bạch Cẩm vội vàng nói, khởi bẩm đại sư bá, đệ tử dự định xuống núi một chuyến. Ngươi cũng biết ở bên ngoài đại yêu đại ma hoành hành khắp nơi, ta sợ sau khi ra ngoài sẽ bị Vu tộc bắt làm bữa tối cho nên muốn cầu người ban cho một kiện bảo vật hộ thân. Thái thượng nói, quả thực bây giờ xuống núi rất nguy hiểm. Hắn vung tay lên, thái cực đồ treo trên tường bay vụt xuống rồi lơ lửng trước người Bạch Cẩm, vật này cho ngươi để hộ thân. Thái cực đồ. Bạch Cẩm kích động vội vàng cúi đầu tạ ơn, đa tạ đại sư bá. Đi đi. Bạch Cẩm nở nụ cười chất phát, đứng dậy cầm theo thái cực đồ rồi bước nhanh ra ngoài. Quả nhiên nịnh bợ sư bá là một đường tắt để tự cứu lấy bản thân. Ra khỏi đại môn của cung điện. Bạch Cẩm hóa thành một đạo thanh quang xẹt qua dãy núi rồi đáp xuống trước Ngọc Thanh Cung, sau đó lại cúi đầu một góc 90 độ nói, đệ tử bái kiến nhị sư bá. Vào đi. Một thanh âm uy nghiêm vang lên. Đại môn kẽo kẹt, một tiếng rồi mở ra. Sau khi Bạch Cẩm đi vào, sắc mặt thận trọng mà nghiêm túc đi đến bồ đoàn quỳ xuống, lạy ba lạy một cách quy củ rồi nói, đệ tử Bạch Cẩm thỉnh an sư bá, chúc sư bá sớm ngày được chứng thánh đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi trên chủ vị nơi cao khẽ gật đầu hỏi, sao lại thành thánh? Bạch Cẩm nghiêm túc nói, thiên đạo, trong đục có thứ tự. Thánh nhân đạo, tuân theo thiên mệnh. Ánh mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn lóe lên vẻ hài lòng, nói, rất tốt. Song lại tiếc nuối nói, đáng tiếc đáng tiếc. Bạch Cẩm hỏi, sư bá đang tiếc cái gì vậy? Đáng tiếc ngươi chỉ là một con bạch hạc. Thành tựu ngày sau đã định trước là hữu hạn. Bạch Cẩm cung kính nói, đệ tử không cầu nổi danh khắp hồng hoang, cũng không cầu có thể hủy thiên diệt địa, chỉ cầu có thể phụng dưỡng bên cạnh hai vị sư bá là đã thỏa mãn rồi. Chương 2, rời núi Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu cười nói, ngươi có đạo tâm như vậy là rất tốt. Lui xuống trước đi. Bạch Cẩm đứng dậy, do dự một chút rồi nói, nhị sư bá, ta dự định rời núi một chuyến. Ngươi cũng biết bên ngoài bây giờ đại yêu đại ma hoành hành khắp nơi, ta sợ sau khi ra ngoài bị Vu tộc bắt làm bữa tối cho nên muốn cầu người ban cho một kiện bảo vật công phạt. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghi hoặc nói, Thông Thiên không ban cho ngươi bảo vật hộ thân nào sao? Bạch Cẩm vội vàng nói, Sư Tôn đã ban cho ta bốn chuôi thanh thiên kiếm là Thanh Minh, Thanh Vũ, Thanh Tiêu và Thanh Vân. Nguyên Thủy Thiên Tôn hài lòng gật đầu nói, bốn chuôi kiếm này rất tốt. Là cao phẩm trong danh sách tiên thiên linh bảo, cho dù là thông thiên thì những cao phẩm như thế cũng không có nhiều. Bạch Cẩm cảm động nói, đệ tử vô cùng cảm kích sự hậu ái của Sư Tôn nhưng thực lực của ta còn yếu nên không thể phát huy được thực lực của bọn chúng, vì vậy ta muốn cầu Sư Bá ban cho ta thêm một kiện bảo vật hộ thân. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, quả thực ngoại giới hiện giờ vô cùng hỗn loạn, đối với ngươi mà nói thì khá là nguy hiểm, vậy ngươi dùng cái này để hộ thân đi. Hắn vung tay lên, một cây quạt nhỏ bay ra lơ lửng trước mặt Bạch Cẩm. Trong lòng Bạch Cẩm khẽ nảy một cái. Thoáng trầm mặt rồi vội vàng hỏi, Sư Bá, đây là... Nguyên Thủy Thiên Tôn ngạo nghễ nói, sát khí đệ nhất tại Hồng Hoang, bàn cổ phiên. Bạch Cẩm mừng rỡ rồi lập tức nhận lấy bàn cổ phiên, sau đó kích động cúi đầu tạ ơn, đa tạ nhị Sư Bá. Đi đi. Bạch Cẩm cung kính cúi đầu rồi lui ra khỏi cung điện, hóa thành một đạo thanh quang rời đi. Trong cung điện, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ cười, lẩm bẩm, tiểu gia hỏa này vậy mà lại hiểu lễ nghĩa hơn cả hai đệ tử khác của Thông Thiên. Đột nhiên trong lòng khẽ động một cái, bản thân có nên thu nhận vài tên đệ tử không nhỉ? Bạch Hạc tộc mà còn hiểu lễ nghĩa như vậy? Hay là tìm một đồng tử từ Bạch Hạc tộc? Đi một vòng, Bạch Cẩm lại trở về trước Thượng Thanh Điện, tùy tiện đi lên gõ cửa, lớn tiếng gọi, sư phụ, ta tới thỉnh an người. Đại môn của cung điện ầm vang một tiếng, bên trong có một thanh niên mày kiếm mắt sáng đang ngồi trên chủ vị, phía dưới trưng bày mấy cái bồ đoàn. Bạch Cẩm đi đến một cái bồ đoàn rồi quỳ xuống, dập đầu nói, đệ tử chúc sư phụ tiên phúc vĩnh hưởng, thánh thọ vô cương. Sao lại là thánh? Thông Thiên giáo chủ mở to mắt nhìn Bạch Cẩm. Trong lòng Bạch Cẩm nghĩ thầm, không phải sư phụ đã bàn trước với hai vị sư bá rồi chứ? Sao ba người đều hỏi cùng một vấn đề vậy? Lúc này, hắn mới duỗi thẳng eo nghiêm nghị nói, tay cầm tam xích thanh phong, bỏ đi nhiệt huyết hào hùng đuổi đến tận Bích Lạc hỏi thăm Cửu Tiêu. Đột nhiên Thông Thiên giáo chủ cười ra tiếng, nói, đơn giản thôi, hỏi thăm Cửu Tiêu, thiên địa nên đáp lại như thế nào? Nếu thiên không đáp thì trảm đi thiên. Nếu địa không đáp thì đạp nát địa. Dùng thanh kiếm trong tay mà chọn lấy đường đi. Ha ha. Thông Thiên cười to vài tiếng. Mừng rỡ nói, ngươi hiểu ta nhất lại là đệ tử ngươi. Đứng lên đi. Vâng ạ. Bạch Cẩm xoay người ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Lời nói cuồng vọng như vậy không thể nói ra bên ngoài. Bạch Cẩm liên tục gật đầu rồi cười ngây ngô nói, ta chỉ nói bậy trước mặt sư phụ mà thôi. Thông Thiên giáo chủ nói, thỉnh an hai vị sư bá hết rồi. Bạch Cẩm gật đầu nói, thỉnh an hết rồi. Thông Thiên giáo chủ bật cười, hiện tại xem ra ngươi lại là người hiểu chuyện nhất. Bạch Cẩm vội vàng cười nói, sư huynh sư tỷ đều bận tu luyện, tư chất của ta không tốt nên đành đến trước mặt sư phụ và sư bá lăn lộn cho quen mắt. Ngươi vậy mà lại hiểu rõ. Nụ cười trên mặt Bạch Cẩm cứng đờ. Sư phụ à, tuy đây là sự thật nhưng người nói như vậy sẽ khiến người ta đau lòng đó. Thông Thiên giáo chủ phất tay nói, đi đi. Tu sĩ vẫn nên lấy tu luyện làm chủ. Đệ tử hiểu rõ. Bạch Cẩm đứng dậy từ trên bồ đoàn, vẻ mặt nịnh nọt xoa tay nói, sư phụ, đệ tử định ra ngoài lịch luyện một chút, còn có thể tìm được chút cơ duyên. Người xem có nên ban cho đệ tử vài món pháp bảo hộ thân không? Bên ngoài Vu Yêu giao chiến thực sự rất loạn. Thông Thiên giáo chủ nhíu mày, không vui nói, đã có Thái Cực Đồ và bàn cổ phiên rồi, Hồng Hoang thì lớn cỡ nào được chứ? Ngươi còn muốn gì nữa? Bạch Cẩm kinh ngạc nói, sư phụ, người biết à? Hắn đau lòng nói, chẳng lẽ người nghe lén ta nói chuyện với hai vị sư bá sao? Thông Thiên giáo chủ không vui, trên người ngươi có khí tức của Thái Cực Đồ và bàn cổ phiên. Vị sư còn không nhìn ra sao? Bạch Cẩm khẽ thở phào trong lòng, cười ngượng ngùng nói, sư phụ nhìn rõ hết rồi. Thông Thiên giáo chủ không vui nói, cút đi. Sư phụ, người mới là sư phụ của ta mà. Hai vị sư bá đều ban chí bảo cho ta rồi, người lại không cho ta cái gì sao? Bạch Cẩm vội vàng kêu lên. Vậy ngươi muốn cái gì? Bạch Cẩm cười hì hì nói, sư phụ, nghe nói người có đệ nhất sát trận là Tru Tiên kiếm trận. Cút. Thông Thiên giáo chủ phất tay. À. Bạch Cẩm kinh hô một tiếng, trong nháy mắt liền bay ra xẹt ngang qua bầu trời, ầm một tiếng rớt vào một hồ nước, bọt nước văng tung tóe một trận. Tiểu tử thối, Tru Tiên kiếm trận hấp thu hung sát chi khí của Hồng Hoang. Nó là thứ mà người có thể khống chế được sao? Thông Thiên giáo chủ không vui lẩm bẩm một câu, sau đó đột nhiên cười lên, nếu thiên không đáp thì trảm đi thiên. Nếu địa không đáp thì đạp nát địa. Dùng thanh kiếm trong tay mà chọn lấy đường đi. Ha ha, bản lĩnh không lớn nhưng khẩu khí lại không nhỏ. Ao. Một thân ảnh lao ra từ trong hồ nước, Bạch Cẩm lơ lửng giữa không trung, toàn thân chấn động khiến những giọt nước bắn tung tóe rồi rơi lộp bộp xuống hồ nước. Bạch Cẩm bay đến bên cạnh hồ nước, thì thầm, sư phụ này của ta cũng thật keo kiệt. Đột nhiên thân thể khựng lại. Nguyên thần lâm vào một mảnh hỗn độn. Một đạo quỷ tích sáng ngời xẹt qua trong hỗn độn rồi bị hỗn độn chia cắt mãnh liệt. Quỷ tích trong đầu kia lại càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng sáng ngời, cuối cùng hóa thành một đạo kiếm khí vô song sắc bén tràn ngập trong óc hắn. Âm. Kiếm khí nổ tung, đột nhiên Bạch Cẩm mở to mắt rồi há mồm thở dốc, trên người đầm đìa mồ hôi. Trong lòng bỗng ngộ ra, một kiếm kia là Khai Thiên kiếm. Bạch Cẩm quỳ xuống đất dập đầu về phía Thượng Thanh Cung, nghiêm mặt nói, đệ tử cảm tạ công ơn truyền đạo của sư phụ. Hắn lạy ba lạy rồi chậm rãi đứng lên từ trên mặt đất. Bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ, chúc mừng sư đệ. Bạch Cẩm quay đầu cười nói, đa tạ sư tỷ đã hộ pháp cho ta. Vô Đương Thánh Mẫu nói, không cần khách sáo, đây là điều sư tỷ nên làm. Nàng tò mò hỏi, sư đệ ngộ ra gì vậy? Bạch Cẩm gãi đầu cười ngây ngô, không có gì, chỉ là một chiêu kiếm pháp mà sư phụ ban thưởng. Vô Đương Thánh Mẫu ao ước nói, không ngờ tới ngươi mới mà đệ tử mà sư phụ yêu thích nhất. Bạch Cẩm liền vội vàng lắc đầu nói, không có, không có, chỉ là tư chất của ta quá kém, sư phụ chê ta làm người mất mặt cho nên mới truyền cho ta một chiêu kiếm pháp mà thôi. Quả thực thì ta rất hâm mộ sư huynh và sư tỷ, hoàn toàn không cần sư phụ phải nhọc lòng. Vô Đương Thánh Mẫu oán trách cười một tiếng, căng thẳng như vậy làm gì? Sợ sư tỷ đố kỵ với ngươi sao? Đến đây, bồi sư tỷ một chút. Được. Bạch Cẩm đáp ứng. Chương 3, ngẫu nhiên gặp hậu thổ Bạch Cẩm theo Vô Đương Thánh Mẫu đi sâu vào trong mạch núi, đi tới một bên vách núi nhìn xuống biển mây bên dưới. Bạch Cẩm cung kính nói, sư tỷ, người có phân phó gì sao? Vô Đương Thánh Mẫu vỗ vai Bạch Cẩm, oán trách, đều là sư huynh đệ đồng môn. Khách khí như vậy làm gì? Nếu ngươi mà còn như vậy thì sư tỷ sẽ tức giận đó. Bạch Cẩm gãi đầu, cười ngây ngô nói, được rồi. Vô Đương Thánh Mẫu ngồi xếp bằng trên một tảng đá, nói, ta nhớ ngôi nhà trước kia của ngươi cũng giống như vậy, ngập trong biển mây. Bạch Cẩm nháy mắt vài cái, đó là chuyện của Thương Thiên Bạch Hạc trước kia. Liên quan gì tới Bạch Cẩm ta chứ? Bạch Cẩm ngồi xếp bằng ở bên cạnh, tò mò hỏi, sư tỷ. Ngươi nói xem sao sư phụ lại thu nhận ta làm đồ đệ. Tư chất của ta cũng không tốt, hoàn toàn khác với hai vị sư huynh và sư tỷ. Nhập môn rồi cũng chỉ là một đệ tử ngoại môn. Ta cảm thấy rất kỳ quái, sao lúc ấy sư phụ lại thu nhận ta vậy? Vô Đương Thánh Mẫu nhìn Bạch Cẩm với sắc mặt cổ quái, nàng nói, ngươi không biết sao? Bạch Cẩm lắc đầu. Vô Đương Thánh Mẫu cố nén cười, ban đầu sư phụ định dùng ngươi làm tọa kỵ. Bạch Cẩm chấn kinh kêu lên, cái gì? Tọa kỵ. Vô Đương Thánh Mẫu gật đầu nói, vốn dĩ có dự định này nhưng về sau sư phụ nghe nói Bạch Hạc không đủ ổn trọng. Cũng không ngầu. Bạch Cẩm vội vàng hỏi, sư tỷ, hiện tại sư phụ vẫn ấp ủ dự định này sao? Vô Đương Thánh Mẫu vừa cười vừa nói, ta cũng không biết. Bạch Cẩm lập tức đứng dậy rồi bay ra bên ngoài. Vô Đương Thánh Mẫu vội vàng kêu lên, sư đệ. Ngươi muốn đi đâu đó? Đi tìm tọa kỵ cho sư phụ. Thanh âm của Bạch Cẩm truyền đến từ xa xa. Đường đường là người xuyên không mà lại là đệ tử ký danh đã đủ mất mặt rồi. Nếu hắn lại biến thành tọa kỵ thì người xuyên không có còn chút mặt mũi nào không chứ? Hắn quyết định rồi, lần này ra ngoài nhất định phải làm một chuyện chính. Đó là tìm tọa kỵ cho sư phụ. Không đúng, còn phải tìm tọa kỵ cho hai vị sư bá nữa, ngộ nhỡ bọn hắn cũng coi trọng hắn thì phải làm sao? Hắn lại đẹp trai như vậy, Thương Thiên Bạch Hạc chính là giống loài hiếm có ở Hồng Hoang. Thiên địa mênh mông, vạn vật vô số, trên Hồng Hoang có cửu thiên yêu đình, dưới có vu tộc tung hoành. Yêu quản thiên, vu quản địa, đại chiến không ngừng nghỉ. Bạch Cẩm mặc thanh y đi trong thiên địa mênh mông, cây cối ung tùm, dị thú hoành hành. Bợp, tiện tay đập chết một con muỗi nhỏ, sau đó lại ngắm nhìn bốn phía, trong mắt ánh lên sự mê man. Trước đó Bạch Cẩm đã tính toán xong. Tiên thiên linh bảo mở khắp Hồng Hoang, phần lớn đều đã có người nhưng Bạch Cẩm vẫn còn nhớ một chỗ ẩn giấu một kiện tiên thiên linh bảo, cũng là nơi duy nhất mà hắn nghĩ có tiên thiên linh bảo. Lạc bảo kim tiền ở Vũ Di Sơn, trong tương lai nó sẽ tỏa ra hào quang rực rỡ ở phong thần chiến, có lạc bảo kim tiền trong tay thì còn sợ sau này không có bảo bối sao. Lần rời núi này chủ yếu Bạch Cẩm ấp ủ mưu đồ đoạt lấy lạc bảo kim tiền, thuận tiện tìm đến đại hồng bào mẫu thụ làm trà ngon cho sư phụ và hai vị sư bá. Nhị sư bá thì khó nói nhưng khẳng định đại sư bá sẽ rất thích. Đến khi phong thần chiến diễn ra, đại sư bá sẽ hạ thủ lưu tình, bố cục sâu xa trong đó thật sự khiến người ta nhìn mà than thở. Đi một chuyến mà đạt được nhiều mục đích như vậy, ngẫm lại hắn liền đắc ý không thôi. Nhưng sau khi rời khỏi Côn Luân Sơn, đi một vòng giữa thiên địa rộng lớn, Bạch Cẩm phát hiện một vấn đề rất quan trọng, hình như hắn lạc đường rồi. Bạch Cẩm đi trong rừng cây, đầu óc một mảnh mơ hồ, làm sao tới được Vũ Di Sơn đây? Lúc tính toán kế hoạch thì hùng hồn như vậy mà ngay cả chuyện bị Vu Yêu ngăn cản cũng không nghĩ đến. Kết quả vừa mới xuống núi, kế hoạch còn chưa kịp áp dụng thì đã hoàn toàn không tìm được phương hướng. Chỉ có thể dọc theo một hướng mà đi thẳng về phía trước, vượt núi băng sông, vờn gió đuổi mây. Lần này đã đi mất một tháng, thời gian ở Hồng Hoang khác với thời gian ở kiếp trước, một ngày ở Hồng Hoang có 4.380 giờ, một tháng cũng là 30 năm của kiếp trước, tất cả sinh mệnh ở nơi này đều là thần thánh. Trong bóng tối, Bạch Cẩm đứng trên một đỉnh núi nhìn xuống chút ánh lửa ở bên dưới, vui mừng nói, có lửa, chẳng lẽ là có người sống sao? Sau đó hắn lập tức lao xuống, nếu như gặp được một đại năng giả hiền lành thì tốt, có thể hỏi đường, còn nếu là tiểu yêu tiểu quái. Đường đi còn không nhiều bằng bản thân ăn cơm. Bên cạnh một dòng sông, đống lửa thiêu đốt hừng hực, trên đó có nướng một cái chân thú, bên cạnh đống lửa có một nữ tử khoác tiên bào hoàng sắc ung dung cao quý đang ngồi. Bạch Cẩm hạ xuống từ không trung, đạo bào nhẹ nhàng bay múa, thoạt nhìn khí độ bất phàm, thở dài thi lễ, Bạch Cẩm của Côn Luân Sơn bái kiến đạo hữu. Nữ tử kia ngẩng đầu nhìn Bạch Cẩm, cười ôn hòa nói, nếu ta nhớ không lầm thì Côn Luân Sơn là nơi Tam Thanh tu hành, ngươi có quan hệ gì với bọn hắn? Trong lòng Bạch Cẩm vui mừng, người này biết các sư phụ, vậy thì dễ rồi. Hắn lập tức nói, đạo hiệu của sư phụ ta là Thông Thiên. Nữ tử vừa cười vừa nói, hóa ra là đệ tử của hắn, lại đây ngồi đi. Đa tạ tiền bối. Bạch Cẩm đi qua ngồi ở phía đối diện, mở miệng nói, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Nữ tử liếc nhìn Bạch Cẩm một chút rồi nói, hậu thổ. Hoa. Đột nhiên Bạch Cẩm trợn trừng mắt đứng lên. Hậu thổ. Vận khí của ta là may hay là rủi vậy chứ? Hắn vội vàng kích động nói, bái kiến hậu thổ nương nương đại từ đại bi. Ánh mắt hậu thổ lóe lên vẻ kinh ngạc, cười nói, đại từ đại bi. Ngươi là người đầu tiên gọi ta như vậy. Thế nhân không phải đều nhớ là hậu thổ tổ vu hiếu chiến sao? Bạch Cẩm cung kính nói, chiến lực của hậu thổ tổ vu có 102 trên Hồng Hoang nhưng điều khiến ta thực sự bội phục lại là tấm lòng từ bi của nương nương. Hậu thổ mỉm cười nói, tiểu tử này thật thú vị, ngồi xuống đi. Vâng. Bạch Cẩm thật thà ngồi xuống đối diện hậu thổ. Hai người ngồi yên tĩnh một lúc, Bạch Cẩm tò mò hỏi, hậu thổ nương nương, nơi này là bộ lạc vu tộc sao? Không phải. Vậy sao nương nương lại ở chỗ này? Hậu thổ lộ ra nụ cười ấm áp nói, đây là thế giới do phụ thần sáng tạo ra, ta muốn ngắm nhìn kỹ một chút. Nàng kích động nói, tiểu gia hỏa, ngươi thấy thế giới này như thế nào? Bạch Cẩm không nhìn được mà nghịch ngợm, dùng mắt nhìn nha. Hậu thổ sững sờ, cười ha hả nói, thật là một tiểu quỷ thú vị. Nàng giơ tay lên cầm lấy nhánh cây khuấy đóng lửa, nói, thế giới do phụ thần sáng tạo ra, hải dương rộng lớn, sông núi tuyệt mỹ. Ta đã đi hơn phân nửa, trong lòng hơi xúc động. Thoạt nhìn hết thảy đều rất hoàn mỹ nhưng dường như có chút không ổn, tuy nhiên ta lại không nói ra được là không ổn chỗ nào. Bây giờ đã phát hiện ra thiên địa khuyết thiếu sao? Bạch Cẩm há hốc mồm, cuối cùng cũng không nói gì. Hiện tại bản thân hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, mọi chuyện chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền nhưng nếu để lộ ra chuyện luân hồi quá sớm mà gây nên biến hóa gì lớn thì không phải một người như hắn có thể trụ được. Chương 4, Đại Hồng Bào của Vũ Di Sơn Hậu Thổ bật cười nói với ngươi mấy thứ này làm gì chứ? Bạch Cẩm đáp, nương nương xúc động như vậy hẳn là do bàn cổ đại thần đã giao phó sứ mệnh cho ngươi. Hậu Thổ thất thần, nhíu mày trầm tư, thầm thì nói, sứ mệnh sao? Chắc là vậy. Một lúc sau, Bạch Cẩm không nhịn được nói, nương nương, ta xuống núi để rèn luyện nhưng bây giờ lại lạc đường, ta muốn nương nương chỉ đường giúp ta. Ngươi muốn đi đâu? Vũ Di Sơn. Đột nhiên đại địa sinh ra một đợt địa chấn, trong chốc lát thiên địa liền quay cuồng. Bạch Cẩm kinh hô một tiếng. Có cảm giác hoa mắt chóng mặt phản phất như bản thân đang ở trong một thông đạo hoàng sắc, xung quanh có vô số hoàng quang trôi qua, có dãy dụa cũng không thể làm gì được. Đột nhiên thiên địa yên tĩnh lại, Bạch Cẩm đứng trong rừng đầu óc choáng váng. Hắn dùng sức lắc đầu rồi nhìn bốn phía, mặt trời vừa ló dạng, thiên địa thư thái, hoàn cảnh đại biến. Từ sớm đã không còn ở bên trong núi rừng kia rồi mà ở trên một ngọn núi, xung quanh có vô số sơn mạch, sương mù dày đặc, điểu thú cùng vang. Bạch Cẩm ngắm nhìn vô số sơn mạch xung quanh, vô thức thốt lên tên gọi của sơn mạch, Vũ Di Sơn. Đại hà khắp Hồng Hoang đều có tên. Bạch Cẩm chắc chắn sẽ không nhận lầm. Bạch Cẩm vui mừng, vội vàng thở dài cúi đầu vái tứ phương, nói, đa tạ hậu thổ nương nương đại từ đại bi. Trên người lóe lên quang mang. Chiếu, một con thương thiên bạch hạc từ bên trong quang mang phóng lên trời, thân ảnh phiêu dật xuyên qua những tầng mây, đảo qua từng tòa sơn phong. Sau một hồi lâu, thương thiên bạch hạc tới gần một ngọn núi, đột nhiên một đạo hào quang màu đỏ như máu bắn ra từ trên đỉnh núi giống như một mũi tên bắn thẳng vào bạch hạc. Trên người thương thiên bạch hạc lóe lên quang mang rồi nhân thân hiện ra, hắn đưa tay bắt lấy huyết sắc quang mang. Một thanh trường mâu ong ong run rẩy ở trong tay, tản ra sát ý kinh người. Bạch Cẩm xoay người phất tay, trường mâu bắn đi. Ầm, một tiếng to lớn vang lên từ trên đỉnh núi, một bóng người bị trường mâu sượt qua trong nháy mắt. Lưu tinh thiên thạch đâm vào một ngọn núi phía xa, đất đá ầm ầm rơi xuống nước. Đùng, đất đá nổ tung, một bóng người bay ra từ trong đống đất đá đó, tay cầm trường thương tàn nhẫn đâm về phía Bạch Cẩm nhanh như tia chớp. Trong tay Bạch Cẩm hiện lên một thanh trường kiếm màu xanh nhạt, vung ra một kiếm. Một đạo kiếm khí bén nhọn bay vụt qua, két, một tiếng vang giòn tan. Phục, máu tươi tung tóe, trường thương chia thành hai nửa trong nháy mắt rơi xuống sơn cốc. Thật là một tiểu tử ác độc. Một thanh âm mơ hồ vang lên. Sáu đạo thân ảnh xuất hiện trên ngọn núi, mỗi một người đều có khí tức âm trầm, trên người được bao phủ bởi sát khí. Bạch Cẩm nhìn lão giả ở chính giữa, không vui nói, người tàn nhẫn là ngươi mới đúng chứ. Còn chưa gặp mặt đã ra đòn sát thủ, nếu bản lĩnh của ta kém một chút thì đã bị giết chết rồi. Ha ha. Sáu người đồng loạt cười lớn, trong lúc cười thân ảnh khẽ động. Lục đạo hắc khí ngưng tụ thành những đầu thú đánh tới Bạch Cẩm. Có sói, có hổ, có rắn, cũng có ưng. Khí tức hung lệ nhưng tự thành huyết sát đập vào mặt. Tu sĩ nào có tu vi tâm cảnh chênh lệch mà gặp phải huyết sát này thì nguyên thần lập tức run rẩy, pháp lực bị đông cứng. Yêu tộc. Bạch Cẩm khẽ nhíu mày, buông lỏng trường kiếm trong tay ra, trong khoảnh khắc bên người liền có thêm bốn thanh tiên kiếm xuất hiện, mỗi một thanh đều khắc hai chữ, Thanh Minh, Thanh Vũ, Thanh Tiêu và Thanh Vân. Đột nhiên Bạch Cẩm phất tay một cái rồi bình thản nói, tu tiên vạn kiếm quyết, trảm. Bốn thanh tiên kiếm phân hóa thành ngàn vạn thanh, hình thành bốn đạo kim khí xông ra. Âm âm. Sáu cái đầu thú bị tách ra. Sáu thân ảnh trùng sát bên trong bốn đạo kiếm khí. Tiếng va chạm vang vọng khắp sơn cốc, từng đạo huyết quang bắn tung tóe giữa muôn vạn kiếm khí, vừa mới tiếp xúc liền hoàn toàn rơi vào hạ phong. Từng thanh âm kinh sợ vang lên, mau dựng tay, chúng ta là người của yêu đình. Thượng tiên tha mạng, chúng ta sai rồi. Yêu hoàng bệ hạ sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Thanh âm cầu xin tha thứ và uy hiếp vang lên giữa vạn kiếm. huyết sát ngút trời, oán khí cuốn thân, sao bần đạo có thể tha cho ngươi được chứ? Tay Bạch Cẩm khẽ chuyển, ngàn vạn kiếm khí quay cuồng hình thành một đạo vòi rồng kiếm khí bao phủ sáu thân ảnh vào bên trong. A, đáng chết! Ta muốn giết ngươi! Tha mạng! Một lúc sau, vòi rồng kiếm khí tiêu tán, bên trong đã không còn lại gì, bốn chui tiên kiếm ống ánh bay vụt đến lơ lửng trước mặt Bạch Cẩm. Bạch Cẩm phất tay một cái, bốn thanh tiên kiếm liền biến mất. Rào! Sơn phong phía trước truyền ra một tiếng kêu vui vẻ. Ánh mắt Bạch Cẩm lóe lên vẻ kinh ngạc, sao nơi này lại có tiếng long ngâm? Từ khi Long Hán lượng kiếp, phần lớn long tộc còn may mắn sống sót đều đi theo Thanh Long Thánh Tôn tọa trấn ở Thiên Chi Đông Cực, chỉ còn số ít ở lại tứ hải thống ngự thủy tộc, rất ít khi lên bờ tạo nhân quả. Sao ở đây lại có long tộc xuất hiện? Nghe thanh âm thì chắc chắn đó không phải là giao long. Bạch Cẩm chân đạp mây trắng đáp xuống đỉnh núi đảo mắt nhìn tứ phương, kỳ thạch trên đỉnh núi san sát nhau, gió lớn thổi qua rừng rậm nhưng lại không có một bóng người. Bạch Cẩm lớn tiếng hỏi, không biết là vị long tộc đạo hữu nào đang ở đây? Một thanh âm non nớt vang lên dồn dập, ngao quản của long tộc bái kiến tiền bối. Ngao quản. Trong đầu Bạch Cẩm hiện lên một vị long vương râu trắng khoác long bào, không phải ngao quản là Đông Hải Long Vương thời kỳ Tây Du sao? Một thanh âm trẻ tuổi không chờ nổi nữa lên tiếng nói, tiền bối cứu mạng. Cầu tiền bối cứu mạng. Bạch Cẩm thả thần niệm ra dò xét nhưng lại không phát hiện nửa điểm tung tích. Nhíu mày hỏi, ngao quản đạo hữu, ngươi đang ở đâu? Đột nhiên trên đỉnh núi hiện lên một đạo lưu quang, trên đó có từng dòng phù văn lấp lánh, thanh âm gấp gáp truyền ra từ bên trong, tiền bối, ta ở đây. Ánh mắt Bạch Cẩm sáng lên, bước ra một bước rồi thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang đi vào trong đó. Ngươi có thể cứu ta từ bên ngoài. Lúc này nửa câu sau mới truyền ra. Một đạo thanh quang bay vụt vào rơi xuống trước mặt một thiếu niên có long giác, thân ảnh Bạch Cẩm hiện ra. Bạch Cẩm nhìn Ngao Quảng nghi hoặc nói, ngươi nói gì cơ? Ngao Quảng trừng lớn mắt, trong mắt tràn ngập vẻ khó mà tin được. Thì thầm nói, vào rồi, hắn cũng vào rồi. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, ông đầu ảo não nói, xong đời rồi, hai chúng ta đều không ra được, sao số mệnh ta lại khổ như vậy chứ? Bạch Cẩm đánh giá bốn phía, nơi đây là một hang động đá vôi, trên đỉnh chóp rủ xuống vô số huỳnh thạch chiếu sáng nơi đây. Một đại thụ sinh trưởng ở giữa không gian, trên tán lá tỏa ra ánh sáng dịu dịu vô cùng mỹ lệ. Ánh mắt Bạch Cẩm sáng lên, bước một bước bay về phía đại thụ, vừa vuốt ve lá cây vừa vui mừng nói, đại hồng bào mẫu thụ. Đây là một trong những mục tiêu của hắn khi tới Vũ Di Sơn, lúc đầu chỉ nghĩ tùy tiện tìm một chút nhưng không ngờ tới lại thực sự có. Mà dường như còn không phải là phàm phẩm. Đột nhiên một thanh âm truyền ra từ phía sau lưng Bạch Cẩm, đại hồng bào mẫu thụ. Rất trân quý sao? Bạch Cẩm cũng không quay đầu mà nói, rất quý đó. Chương 5 Lạc Bảo Kim Tiền Ngao Quảng ở sau lưng Bạch Cẩm nhô đầu ra, sau đó đánh giá đại hồng bào mẫu thụ rồi ủ rũ nói, trân quý thì có tác dụng gì? Nơi này có thứ còn trân quý hơn nhưng cũng không thể giúp chúng ta ra ngoài. Không phải ta muốn trách ngươi nhưng gặp nơi xa lạ mà ngươi cũng không biết thăm dò thử xem sao ư. Ngươi lại cứ lỗ mãng mà xông thẳng vào, ngươi ngốc à. Giờ thì hay rồi, tất cả chúng ta đều không ra được. Ngươi cũng đừng trách ta. Ta chỉ gọi ngươi đến cứu ta chứ cũng không bảo ngươi đi vào. Bạch Cẩm tiếp tục ngắm nhìn bốn phía, không quan tâm mà nói, không cần thăm dò. Ta biết cái không gian này, đây là không gian tiên thiên bất diệt dùng để thai nghén ra tiên thiên linh bảo, bên trong chắc chắn có tiên thiên linh bảo. Ngao Quảng kinh ngạc nhìn về phía Bạch Cẩm, vậy mà ngươi lại biết không gian tiên thiên bất diệt. Bạch Cẩm cười một tiếng nói, không phải vừa rồi ngươi gọi ta là tiền bối sao? Đương nhiên ta là tiền bối thì phải biết nhiều hơn một chút chứ. Ngao Quảng cười mỉa mai, hắn gọi tiền bối cũng chỉ vì muốn Bạch Cẩm cứu bản thân ra ngoài chứ không phải thật sự cho rằng Bạch Cẩm có thể làm tiền bối của mình. Bạch Cẩm trấn an nói, trong không gian tiên thiên bất diệt. Cho dù chúng ta không thể thu phục được tiên thiên linh bảo thì cũng sẽ không gặp nguy hiểm, chỉ cần ngươi tĩnh tâm tu luyện thì kiểu gì cũng sẽ có ngày ra khỏi đây được. Vẻ mặt Ngao Quảng vô cùng đau khổ, hắn kêu lên. Đừng mà. Ta không biết phải chờ bao lâu nữa thì chủ nhân của tiên thiên linh bảo mới đến, mấy trăm năm hay là mấy ngàn năm. thậm chí có khi còn trên vạn năm. Vậy ngươi hãy nói cho ta biết tiên thiên linh bảo ở đâu. Ngao Quản sững sờ, lập tức lắc đầu, ta không biết. Bạch Cẩm nhìn hắn, trong mắt mang theo một tia hoài nghi. Ngao Quản không ngừng kêu khổ, ta thật sự không biết. Ta bị bọn hắn truy sát nên mới vô tình chạy đến đây. Ta còn chả biết chút nào về cái không gian tiên thiên bất diệt này. Bạch Cẩm nghiêng đầu qua một bên, vừa xem xét bốn phía vừa nói, ngươi là chân long, tại sao bọn hắn phải truy sát ngươi? Sắc mặt Ngao Quản trầm xuống, sau đó hắn im lặng không nói gì. Bạch Cẩm liếc hắn, không thể nói. Ngao Quản thở dài, u buồn kể lể, cũng không phải không thể nói, yêu tộc đang ép chúng ta lựa chọn. Lựa chọn cái gì? Yêu tộc muốn ép long tộc ta hoặc là gia nhập thiên định của yêu tộc để công phạt vu tộc, hoặc là bị yêu tộc thảo phạt. Bạch Cẩm nhíu mày, long tộc có Thanh Long Thánh Tôn, sao bọn hắn dám? Ngao Quản mất mát nói, Thanh Long Thánh Tôn đang trấn giữ thiên chi đông cực để thủ hộ hồng hoang. Hắn không được tự ý rời khỏi. Bạch Cẩm nhìn quanh một lượt, cuối cùng lại đưa mắt nhìn vào đại hồng bào mẫu thụ, hắn bình tĩnh xem xét một hồi rồi duỗi tay ra, một thanh tiên kiếm xuất hiện ở trước mặt. Ngao Quản thấy thanh tiên kiếm này thì kinh hỉ nói, tiên thiên linh bảo. Hai mắt hắn lấp lánh, ngay cả nước miếng cũng sắp chảy xuống. Cho dù ở bất kỳ thế lực nào thì tiên thiên linh bảo cũng đều vô cùng trân quý, ngay cả thái tử của Đông Hải Long Cung như hắn cũng không có nổi một kiện tiên thiên linh bảo để hộ thân. Đương nhiên lúc hắn ngồi vào vị trí Long Vương thì có thể nhận được một kiện tiên thiên linh bảo, nhưng muốn làm Long Vương đâu có dễ dàng như vậy. Lão già kia có thể sống rất lâu. Bạch Cẩm đưa tay đánh vào thanh minh kiếm. Đinh. Thanh minh kiếm bay vọt về phía đại hồng bào mẫu thụ, một đạo thanh quang lướt qua không trung. Bang. Một âm thanh chấn động vang lên trong không gian, đại hồng bào mẫu thụ bị một tầng hào quang bao phủ, bên trong hào quang có cơn mưa kim tiền ào ào rơi xuống, thanh minh kiếm đâm vào tầng hào quang kia thì không thể tiến thêm nữa. Ngao Quản mừng rỡ như điên mà kêu lên, tiên thiên linh bảo. Hắn vội vàng bay về phía trước, ông lấy tầng hào quang rồi si mê nhìn kim tiền đang bay xuống ở bên trong. Ánh mắt Bạch Cẩm cũng lộ vẻ vui mừng. Chính là cái này, quả nhiên lạc bảo kim tiền đã thai nghén xong, đây chính là mục tiêu chính khiến hắn đi đến Vũ Di Sơn. Kể từ ngày đầu tiên sau khi chuyển kiếp, Bạch Cẩm đã hạ quyết tâm phải bỏ túi bằng được tiên thiên linh bảo có thể lấy ra được pháp bảo của người khác này. Bạch Cẩm bay đến trước tầng hào quang. Vẫy tay khiến thanh minh kiếm đang ở trên không trung lập tức quay vòng rồi nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một đạo lưu quang và bay vào trong tay áo hắn. Ngao Quản ôm tầng hào quang, kích động nói thầm, bảo bối của ta, mau tới bên cạnh đại gia. Bạch Cẩm đưa tay gõ trán hắn. Ai u? Ngao Quản kêu đau, sau đó vội vàng che đầu rồi quay lại, u oán nhìn về phía Bạch Cẩm. Bạch Cẩm nhìn chăm chú vào hắn và nói, của ta. Ngao Quản chép miệng, vừa muốn tranh luận đã thấy ống tay áo của Bạch Cẩm lóe lên hàn quang, trái tim kích động và nhiệt huyết lập trở nên lạnh lẽo, hắn tội nghiệp mà lùi về sau từng bước một, nước mắt trưng trưng nhìn bảo bối vốn nên thuộc về mình. Cảnh tượng này lại khiến Bạch Cẩm có chút ngượng ngùng, hắn cảm thấy mình giống như đang bắt nạt người ta vậy. Bạch Cẩm khoanh tay, đứng ở bên cạnh nói, đừng bảo ta không cho ngươi cơ hội, báo ra danh hào của nó. Sau đó loại bỏ phòng ngự tiên thiên thì ta có thể cho ngươi một cơ hội để thu phục. Đao thương và kiếm kích, búa rìu và câu xoa, ấn cầm và đỉnh kỳ, châu chỉ với bút họa, lưỡi đinh cùng giáo bổng, nắm chặt tiên giảng và chù y thủ, có kẻ què, có sao băng mang theo góc nhọn, mang theo quân thằng, mang theo xiềng xích, răng câu và mỹ nữ đi thăm dò. Lập tức Ngao Quản thốt ra một đoạn binh khí phổ, sau đó mong đợi nhìn vào tầng hào quang. Bạch Cẩm kinh ngạc nhìn về phía Ngao Quản, tiểu tử này chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Ngao Quản gãi gãi đầu, không cam lòng nói, tại sao mọi thứ lại không đúng nhỉ? Hắn vô ý thức nhìn về phía Bạch Cẩm. Bạch Cẩm bật cười, lạc bảo kim tiền. Phòng ngự tiên thiên rào rào rơi xuống và vỡ nát, vô số cơn mưa kim tiền đang rơi cũng đều biến mất, chỉ còn lại một tấm kim tiền hai cánh đang trôi lơ lửng ở trên đại hồng bào mẫu thụ. Ngao Quản lập tức kích động kêu lên. Nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi, lạc bảo kim tiền, không sai, chính là lạc bảo kim tiền, thứ ta muốn nói chính là cái này. Bạch Cẩm im lặng nhìn Ngao Quản nói, ngươi là long tộc, không phải mấy con xà bày trò vô lại, giữ thể diện một chút có được không? Bây giờ ta đổi tên thành xà vô lại rồi. Ngao Quảng mừng rỡ quát to một tiếng. Sau đó lập tức phóng về phía Lạc Bảo Kim Tiền. Bạch Cẩm đưa tay bắt lấy phần sau cổ của hắn, cho dù hắn có vung tay vung chân như thế nào thì cơ thể vẫn nằm yên bất động. Bạch Cẩm ném Ngao Quảng về phía sau, hắn kêu lên một tiếng, sau đó âm thanh ầm ầm vang lên, cả người Ngao Quảng bị đập vào vách đá, hai mắt trợn trắng. Bạch Cẩm bay về phía trước, đi tới trước mặt Lạc Bảo Kim Tiền, sau đó đưa tay nắm chặt, đột nhiên trong đầu xuất hiện một tấm kim tiền hai cánh, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một nỗi nghi vấn, kim tiền là cái gì? Trong lòng Bạch Cẩm trả lời, giao dịch, kim tiền là vật môi giới giao dịch giữa các sinh linh. Hiện tại không có kim tiền, về sau trong thế giới sẽ toàn là kim tiền. Vù. Lạc Bảo Kim Tiền trong tay Bạch Cẩm tỏa ra hào quang rực rỡ, sau đó dung nhập vào cơ thể hắn, đủ loại tác dụng của Lạc Bảo Kim Tiền cũng hiện lên trong đầu. Bạch Cẩm hoảng hốt một lát rồi cũng lấy lại tinh thần, sắc mặt vô cùng khó coi, vui sướng khi đạt được tiên thiên linh bảo cũng biến mất hơn nữa, đúng là ăn vào vô vị, bỏ đi thì lại tiếc. Kim tiền là giao dịch, Lạc Bảo Kim Tiền cũng là giao dịch, kỳ thật việc Lạc Bảo Kim Tiền lấy ra được pháp bảo của người khác cũng là cả một quá trình mua bán, bản thân hắn phải bỏ ra khí vận và công đức mới có thể mua được pháp bảo của đối phương. Khó trách lúc diễn ra phong thần chiến, sau khi Tiêu Thăng dùng Lạc Bảo Kim Tiền để lấy ra Định Hải Châu của Triệu Công Minh thì lại vẫn lạc, đó là vì khí vận của hắn đã tiêu hao hết. Lạc Bảo Kim Tiền rơi vào trong tay Nhiên Đăng thì hắn cũng chưa từng sử dụng, hẳn là hắn cũng biết cái giá phải trả khi sử dụng Lạc Bảo Kim Tiền nên mới không dám sử dụng. Chương 6, Tây Phương đến thăm Côn Luân Sơn. Ngao Quảng từ bên cạnh bay tới, vô cùng u oán mà nhìn Bạch Cẩm, giống như oán phu vừa bị cướp mất tiểu tức phụ. Bạch Cẩm đưa tay vỗ bả vai Ngao Quảng rồi trấn an, có đôi khi trong số mệnh mà có thì ắt phải có, trong số mệnh không có thì chớ cưỡng cầu, cái gì nên là của ngươi thì ngươi sẽ không chạy thoát được, không nên là của ngươi thì ngươi cầu cũng vô dụng. Ngao Quảng lẩm bẩm nói, ta cảm thấy cái tiên thiên linh bảo này nên là của ta. Bạch Cẩm liếc hắn một cái rồi ha ha cười nói, cha mẹ ngươi có biết rằng ngươi không biết xấu hổ như vậy không? Ngao Quảng bật thốt lên theo bản năng, lão gia hỏa kia còn không biết xấu hổ hơn ta. Bạch Cẩm không nói nên lời, hay thật đấy, đây đâu phải là rồng. Rõ ràng là một ổ rắn vô lại. Bạch Cẩm tức giận nói, ngươi còn muốn đi ra ngoài không? Ngao Quảng gật đầu liên tục, vội vã nói, muốn. Muốn. Bây giờ chúng ta lập tức đi ra ngoài. Bạch Cẩm vung tay lên, đại hồng bào mẫu thụ ở xa xa biến mất trong nháy mắt, trên đất có thêm một cái hố lớn, một gợn sóng quét qua không gian, hai người lập tức biến mất trong không gian tiên thiên bất diệt. Dưới Vũ Di Sơn hiện lên hai bóng người. Ngao Quảng đưa tay hướng về phía bầu trời, hưng phấn hét lớn, ôi! Bầu trời! Ôi! Biển khơi! Ngao Quảng ta lại về rồi đây! Bột! Bạch Cẩm đưa tay gõ lên đầu Ngao Quảng một cái rồi nói, nhỏ tiếng một chút cho ta. Ngao Quảng kêu lên một tiếng vôi chao, sau đó đưa tay ôm lấy đầu, trừng mắt nhìn Bạch Cẩm nói, thật to gan. Ngươi dám đánh ta? Ta chính là thái tử của Long tộc. Bạch Cẩm hừ một tiếng, nâng nắm đấm trong tay lên, xấu xa nhìn hắn. Ngao Quảng nuốt một ngụm nước miếng, giả vờ cứng rắn nói, Đông Hải của ta giàu có, thống lĩnh muôn vàng thủy tộc. Ha ha! Bốn thanh tiên kiếm trong ống tay áo của Bạch Cẩm lóe lên hàn quang. Ngao Quảng lập tức cúi người gật đầu, nịnh hót lấy lòng nói, đại lão, ngài có gì phân phó? Ngươi là thái tử của Long tộc. Ta cũng không dám phân phó ngươi. Thái tử Long tộc? Làm gì có thái tử Long tộc nào? Ở đâu vậy? Ngao Quảng quay đầu nhìn chung quanh. Bạch Cẩm lập tức bị hắn chọc cười. Hóa ra Đông Hải Long Vương tương lai lại là một con hàng không biết xấu hổ như vậy, Bạch Cẩm lập tức nghiêm mặt hỏi, ngươi có biết Đông Hải có một ngọn núi tên là Lưu Ba Sơn, trên núi có một con thú, dáng như trâu, thân thể xanh biếc mà không có sừng, nó có một chân, khi ra vào nước thì chắc chắn sẽ khiến nổi lên mưa gió, ánh sáng của nó tự như nhật nguyệt, âm thanh lại giống như lôi, nó tên là Quỳ. Ngao Quảng bật thốt lên, Quỳ Ngưu. Bạch Cẩm vội vàng mừng rỡ hỏi, ngươi biết nó? Ngao Quảng gật đầu nói, biết chứ. Quỳ Ngưu cũng là một trong những bá chủ của Đông Hải. Thực lực vô cùng cường đại, ngay cả phụ hoàng ta cũng không thể tùy tiện trêu chọc. Chính là nó, tọa kỵ thiên mệnh của sư phụ, mấy loài bạch hạc, Khổng Tước, làm gì có loài nào cưỡi thoải mái như quỳ ngưu, vừa ngang ngược lại trầm ổn. Bạch Cẩm lập tức nói, ta đưa ngươi đi Đông Hải, ngươi dẫn ta đi tìm quỳ ngưu. Ngao Quản lặng lẽ liếc Bạch Cẩm sau đó nhỏ giọng nói, mang ngài đi tìm quỳ ngưu, nếu như các ngươi đánh nhau thì há chẳng phải sẽ khiến quỳ ngưu ghi hận ta. Ta sẽ không làm loại chuyện tốn sức mà không thu được gì này, trừ phi ngài cho ta chút lợi ích. Bạch Cẩm hỏi, ngươi muốn lợi ích gì? Ánh mắt Ngao Quản lập tức sáng lên. Hắn xoa xoa hai tay nói, nếu như ngài có thể đưa tiên thiên linh bảo mà ngài vừa mới lấy được cho ta. Một thanh tiên kiếm lập loè hàng quang bay ra một nửa từ trong ống tay áo của Bạch Cẩm, sau đó trôi lơ lửng trước mặt Ngao Quản. Ngao Quản lập tức gặp người, đưa tay chỉ về phía đông, lớn tiếng nịnh hót kêu lên, đại gia, mời ngài đi trước. Bạch Cẩm bay thẳng về phía đông, Ngao Quản đứng lên, lau mồ hôi lạnh trên trán rồi vội vàng đuổi theo. Đại môn của một tòa cung điện nằm ở thượng thanh phong của Côn Luân Sơn ầm một tiếng mở ra, một đạo nhân ảnh từ bên trong đi ra, khí độ ung dung. Không giận mà uy, đây chính là thông thiên thủ đồ Đa Bảo Đạo Nhân. Đa Bảo Đạo Nhân khẽ động thần niệm, hắn lập tức nhận ra được trên núi có thêm một vài khí tức xa lạ. Hai nữ tử nhã nhặn mà hoa lệ từ bên cạnh đi tới. Vô Đương Thánh Mẫu chắp tay thi lễ cười nói, chúc mừng đại sư huynh xuất quan. Đa Bảo Đạo Nhân lại thi lễ nói, cũng không hẳn là bế quan thì sao nói là xuất quan được. Tại sao đột nhiên trên núi lại xuất hiện một vài khí tức xa lạ? Vẫn mong sư muội có thể giải thích nghi hoặc. Vô Đương Thánh Mẫu khẽ cười nói, các nàng đều là đệ tử mà sư phụ mới thu nhận. Sau đó nàng nhìn về phía nữ tử bên cạnh nói, vị này là đệ tử thân truyền mà sư phụ mới thu, Kim Linh sư muội. Kim Linh Thánh Mẫu chắp tay thi lễ, âm thanh giòn giả vang lên, bái kiến đại sư huynh. Đa Bảo Đạo Nhân mỉm cười đáp lễ, bái kiến sư muội. Vô Đương Thánh Mẫu nói, những người khác đều là đệ tử ngoại môn mà sư phụ thu, đợi lát nữa ta sẽ bảo bọn hắn tới bái kiến ngươi. Đa Bảo Đạo Nhân nhàn nhạt nói, nếu chỉ là một vài đệ tử ngoại môn thì cũng không cần gặp. Vô Đương Thánh Mẫu khuyên nhủ, dù sao cũng là đồng môn. Đa Bảo Đạo Nhân lắc đầu, sư muội, nếu sư phụ đã xác định bọn hắn là đệ tử ngoại môn thì chính là nói bọn hắn còn thiếu sót và không có cách nào bước lên đại đạo chi đồ. Bọn hắn và chúng ta đã được định trước là sẽ không thể sống vai tiến về phía trước, sư muội vẫn nên bớt tiếp xúc cho thỏa đáng, tránh ngày sau sẽ bị ảnh hưởng. Keng keng keng. Ba tiếng chuông vang vọng khắp vùng trời ở dãy Côn Luân Sơn. Đa Bảo Đạo Nhân nghi ngờ nói, tại sao lại vang lên ba tiếng chuông? Hai vị sư muội, chúng ta hãy cùng đến chủ phong. Vô Đương Thánh Mẫu và Kim Linh Thánh Mẫu gật đầu. Ba người đạp tường vân rồi bay về phía Thái Thanh Phong. Chỉ chốc lát sau, trước Thái Thanh Điện đã có hơn 10 người tụ tập, bọn hắn không ngừng nhỏ giọng nghị luận, ba người Đa Bảo đang đứng ở phía trước bọn hắn. Đại môn của Thái Thanh Điện vang lên một tiếng kẽo kẹt rồi được mở ra, tiếng nghị luận cũng lập tức biến mất. Ba người Thái Thượng, Nguyên Thủy và Thông Thiên từ trong đại điện đi ra. Hơn 10 vị đệ tử đồng loạt chắp tay bái lạy rồi lớn tiếng nói, bái kiến sư phụ, bái kiến hai vị sư bá. Trong mắt Nguyên Thủy thoáng qua vẻ không vui. Thông Thiên cười một tiếng sau đó chìa tay ra, miễn lễ. Tạ sư phụ. Mười mấy người cùng kêu lên. Trên mặt Thái Thượng không vui cũng không giận, chậm rãi mở miệng nói, Đa Bảo. Đa Bảo Đạo Nhân tiến lên một bước, cùng kính nói, có đệ tử. Thái Thượng nói, Tây Phương sắp tiếp đón đạo hữu. Chuẩn đề đạo hữu sẽ mang theo đệ tử đến thăm, ta giao cho các ngươi chiêu đãi đệ tử của bọn hắn. Đa Bảo Đạo Nhân cung kính trả lời, vâng. Nguyên Thủy Thiên Tôn quét mắt nhìn phía dưới một lượt rồi nghiêm túc nói, đừng để mất lễ nghĩa. Rất nhiều đệ tử đồng thanh đáp, vâng. Thông Thiên liếc nhìn Nguyên Thủy nói, cũng không được làm mất nhuệ ý. Nguyên Thủy cau mày, sư đệ, ngươi tới là khách, sao có thể đối chọi gay gắt mà làm mất đi khí độ như vậy? Thông Thiên mỉm cười, sư huynh, nếu như khách muốn áp chủ thì dĩ nhiên phải đánh lại. Thái Thượng nói, tới rồi. Nguyên Thủy và Thông Thiên lập tức dừng cãi vã. Trong nhà đấu thế nào cũng được nhưng ở trước mặt người ngoài vẫn phải bày ra vẻ hòa thuận. Một đóa tường vân kim quang bay tới từ phía tây, có mấy đạo thân ảnh đang đứng trên tường vân, dẫn đầu chính là Tiếp Dẫn với vẻ mặt đau khổ và Chuẩn Đề với nụ cười trên mặt, đứng phía sau là mấy vị đệ tử của bọn hắn. Tường vân rơi xuống đỉnh núi của Côn Luân Sơn rồi tiêu tán. Thái Thượng, Nguyên Thủy và Thông Thiên đều ra nghênh đón, đám đệ tử Đa Bảo và Vô Đường đi theo sau. Chương 7, đệ tử luận đạo tiếp dẫn và chuẩn đề cùng nhau thở dài thi lễ, bái kiến ba vị sư huynh. Thái Thượng, Nguyên Thủy và Thông Thiên đáp lễ, bái kiến sư đệ. Năm người đứng lên nhìn nhau cười, bầu không khí tựa hồ vô cùng hòa hợp. Thái Thượng nhìn năm người sau lưng tiếp dẫn và chuẩn đề, nói, bọn hắn cũng là cao độ của các ngươi sao? Chuẩn đế cười nói, không tính là cao độ. Phương Tây khó khăn không có nhiều nhân tài như ở phương Đông, ở phương Tây thì bọn hắn khá ổn nhưng ở phương Đông lại biến thành một người tầm thường. Năm người sau lưng tiếp dẫn và chuẩn đề cúi đầu không lên tiếng. Thoạt nhìn vô cùng khiêm tốn. Nguyên Thủy nói, có thể lọt vào pháp nhãn của hai vị sư đệ thì sao có thể là người tầm thường được chứ? Đa Bảo, ngươi phụ trách tiếp đãi những sư đệ đến từ phía Tây đi, không được vô lễ. Đa Bảo đạo nhân cung kính đáp, vâng. Chuẩn đề nói, các ngươi đều đi đi. Thỉnh giáo Đa sư huynh, học tập cho tốt. Ba người sau lưng tiếp dẫn và chuẩn đề cung kính mà khiêm tốn đáp, vâng. Sau đó đi theo đám người Đa Bảo đi ra sau núi. Thái Thượng vừa cười vừa nói, hai vị sư đệ khó có dịp đến một chuyến. Đi thưởng thức cảnh đẹp ở Côn Luân Sơn với ta chứ. Tiếp dẫn mỉm cười nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Ha ha. Một tiếng cười khẽ vang vọng trong thiên địa, thanh âm thanh thúy vang lên trên bầu trời Côn Luân Sơn, sư huynh đệ gặp nhau, sao lại không cho ta biết vậy chứ? Đám người Thái Thượng và tiếp dẫn cùng nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy trên đó nổi lên một trận gợn sóng. Một nữ tử tuyệt mỹ chậm rãi hạ xuống từ trong gần sóng. Chuẩn đề thi lễ, cung kính nói, cũng chỉ là tâm huyết dân trào nên bất ngờ quyết định đến thăm ba vị sư huynh mà thôi. Tùy tâm mà làm nên không dám quấy nhiễu đến sư tỷ. Thái Thượng vừa cười vừa nói, nếu sư muội cũng tới rồi thì hôm nay làm một đại hội phẩm đan đi. Lão đại mới luyện ra một lò tiên đan. Mời sư muội và sư đệ giám thưởng. Nữ oa nương nương hạ xuống trước mặt mọi người. Cười khẽ nói, vậy thì đa tạ sư huynh. Mấy người biến mất khỏi đại điện trong nháy mắt, một khắc sau liền xuất hiện dưới một gốc đại thụ ở hậu sơn, ngồi xuống xung quanh một cái bàn đá, lá rụng tung bay khắp nơi lộ ra vẻ vô cùng u tĩnh. Một lát sau, Vô Đường Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu đến dâng rượu nhưỡng từ tiên quả rồi thối lui. Sau núi có một cái thác nước, sơn tuyền nước chảy màu sắc rực rỡ, là một nơi vô cùng tuyệt mỹ. Về phần đám sư huynh đệ được Đa Bảo tiếp đón. Đa Bảo vừa cười vừa nói, mấy vị huynh đệ xưng hô như thế nào? Ta tên là Dược Sư Phật. Ta tên là Địa Tạng. Ta tên là Đại Thế Chí. Ta tên là Nhật Quang. Ta là Nguyệt Quang. Tất cả năm người đều thi lễ. Đa Bảo gật đầu nói, chư vị sư huynh đệ, mời ngồi. Nguyệt Quang nhìn xung quanh, nghi hoặc nói, ngồi ở đâu? Đa Bảo nói, đạo pháp tự nhiên, tất nhiên là ngồi trên mặt đất. Nói xong, hắn nhẹ nhàng ngồi trên một tảng đá nhìn bọn hắn. Hơn 10 vị đệ tử ký danh còn lại cũng bắt đầu ngồi xuống, thậm chí có mấy người còn phát ra tiếng cười, ánh mắt nhìn về phía đám người Dược Sư Phật. Dược Sư Phật cười nói, chúng ta cũng ngồi đi. Hắn sửa sang y phục một chút rồi cũng ngồi trên mặt đất. Đa Bảo nhìn về phía đám người Dược Sư Phật, ánh mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Một số chuyện từ cổ chí kim đã không còn nhiều người biết đến, nói đến phương diện luận đạo, các ý tưởng khác nhau dần được mở rộng, thanh âm nói đùa cũng ít đi nhiều. Bộp bộp. Một tràng vỗ tay vang lên. Một con chim nhỏ bị thương từ trên trời rơi xuống, theo sát là một con kim điêu chọc về phía con chim nhỏ. Dược Sư Phật vung tay bắn ra một vệt kim quang ngăn kim điêu lại. Một thiếu niên tai to muốn hóa giải không khí ngưng trọng bèn trêu đùa nói, thật may mắn. Đồ ăn đưa tới tận cửa. Đợi ta giết rồi nướng xong thì sẽ chiêu đãi mấy vị sư huynh đệ đến từ phía Tây. Dược Sư Phật lắc đầu nói, đa tạ ý tốt của sư huynh nhưng ở phía Tây của bọn ta không được tùy tiện sát sinh. Sau đó hắn nhìn về phía Đa Bảo đạo nhân, đạo huynh, đây là đạo trường của các ngươi, loại tình huống như thế này nên xử lý thế nào? Đa Bảo đạo nhân bình thản nói, mạnh được yếu thua, đây vốn là quy tắc trong thiên địa, thả về rừng núi là được. Dược Sư Phật lắc đầu nói, nếu thả về tự nhiên thì tinh linh mỹ lệ này chắc chắn sẽ chết, đạo huynh thực sự nhẫn tâm sao? Đa Bảo đạo nhân nhướng mày, đánh giá lời nói của Dược Sư Phật, vậy ngươi sẽ làm gì? Dược sư Phật đứng dậy đặt con chim nhỏ mỹ lệ trong tay. Phất qua chỗ cánh bị thương của nó, một vệt kim quang lưu chuyển, vết thương trên người con chim nhỏ khép lại trong nháy mắt, chim nhỏ vui mừng kêu ríu rít. Dược sư Phật tiện tay ném đi, chú chim nhỏ dương cánh bay cao biến mất trong đám mây. Thiếu niên tai to bị mất mặt, cười lạnh nói, đạo huynh cứu chim nhỏ, vậy thì bất công cỡ nào đối với con kim điêu này chứ? Dược sư Phật cười nhìn về phía kim điêu, ta cướp đi một miếng thịt trong tay ngươi, bây giờ trả lại ngươi một miếng được không? Kim điêu ngẩng cao đầu nhìn dược sư Phật. Dược sư Phật vén áo ra rồi giơ tay lên, một miếng thịt lớn đẫm máu từ trên ngực hắn rơi xuống. Kim điêu cúi đầu ngoạm lấy miếng thịt rồi dương cánh bay cao biến mất trong làn mây. Tất cả mọi người nhìn dược sư Phật, hắn vậy mà lại làm như thế. Tuy rằng không chết nhưng rất đau mà. Dược sư Phật chỉnh lại y phục xong rồi nhìn về phía thiếu niên tai to, cười nói, như vậy thì cả hai đều sống. Sắc mặt thiếu niên tai to âm trầm, im lặng không nói. Đa Bảo đạo nhân nhìn dược sư Phật, vẻ mặt nghiêm túc, đây là có chuẩn bị mà đến. Sự xuất hiện của con kim điêu và chim tước kia cũng rất kỳ lạ, đây là đạo lý ở phía tây bọn hắn sao? Dược sư Phật ngồi xếp bằng trên tảng đá. Địa Tạng đứng lên đi đến bên cạnh một vị nữ đệ tử ngồi xuống. Một chỗ khác ở dưới tán cây, Kim Linh Thánh Mẫu nhỏ giọng nói, hắn muốn làm gì vậy? Vô Đường Thánh Mẫu lắc đầu nói, không biết. Kim Linh Thánh Mẫu lạnh giọng nói, ta thấy bọn hắn đến để gây chuyện. Nữ đệ tử bên cạnh Địa Tạng nhíu mày nói, bần đạo thạch kỷ bái kiến sư huynh, có phải là sư huynh ngồi sai chỗ rồi không? Địa Tạng lắc đầu không nói. Mời sư huynh đổi chỗ. Địa Tạng tiếp tục lắc đầu không nói. Ánh mắt thạch kỷ lóe lên sự tức giận, trong tay vẽ một cái ấn quyết. Đột nhiên Đa Bảo đạo nhân mở miệng, không được ra tay với khách nhân. Thạch kỷ thu tay lại. Thủ quyết thay đổi, một cơn gió lớn thổi về phía Địa Tạng, cuồng phong bão cát bay đi bao phủ Địa Tạng ở bên trong. Địa Tạng ngồi xếp bằng trên mặt đất không nhúc nhích, cũng không để ý tới cuồng phong bão cát. Thấy cuồng phong không có hiệu quả, thủ quyết của thạch kỷ lại thay đổi, đại địa như mặt nước gần sóng âm âm chấn động, Địa Tạng vẫn không nhúc nhích. Từng đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống đánh vào xung quanh người Địa Tạng, hắn vẫn không nhúc nhích. Lôi điện mãnh liệt như vậy mà cũng không thể khiến Địa Tạng rời đi, giống như là hắn đã cắm rễ trên mặt đất rồi vậy. Đột nhiên thạch kỷ đứng lên, sắc mặt xanh mét nói, được. Hay cho một đạo hữu đến từ phía tây. Nàng phất tay áo đi sang bên cạnh. Địa Tạng mở to mắt, vừa cười vừa nói, đạo hữu, ngươi có biết vì sao vận dụng mọi phép thần thông cũng không thắng được ta không? Thạch kỷ dừng chân, trào phúng nói, bởi vì ngươi vô sĩ. Địa Tạng lắc đầu nói, ngươi nói đúng một chữ, bởi vì ta là vô. Pháp thuật của ngươi là hữu, hữu là hữu hạn, hữu tận, hữu lượng và hữu biên. Mà ta không có pháp thuật, không ở đây là vô hạn, vô tận, vô lượng và vô biên. Quan hệ giữa hữu và vô là lấy bất biến ứng vạn biến. Ta bất biến nên thắng được ngươi vạn biến. Đột nhiên thạch kỷ quay người nhìn Địa Tạng nói, ngươi muốn nói gì? Địa Tạng cười nói, vô là một loại tâm thái tha thứ, là một cảnh giới trầm ổn, ngươi cần học tập. Sắc mặt thạch kỷ biến đổi liên tục, nàng quay đầu đi qua bên cạnh. Trong lòng Đa Bảo đạo nhân thầm nói, hay cho một chữ vô, đám người phía tây này lại có chút thú vị. Chương 8, Thánh nhân đại đạo trong lương đình, thông thiên bật cười ha hả, cực kỳ không vui nói, hai đệ tử của sư đệ thật thủ đoạn đấy. Nguyên Thủy cũng thoáng tỏ ý bất mãn, hắn nói, hai vị sư đệ đến đây để vạch lá tìm sâu đấy à. Tiếp dẫn đau khổ ra mặt, ba vị sư huynh hiểu lầm rồi, giữa các đệ tử có phương thức nói chuyện riêng, không phải do chúng ta chỉ dẫn. Hôm nay hai chúng ta đến đây là để hỏi chuyện. Thái thượng bình thản cất lời, tiếp dẫn sư đệ nói có lý. Chuyện giữa bọn hắn thì cứ tùy bọn hắn giải quyết, nếu luận đạo thua thì cũng là do đạo không bằng người. Chẳng có hại gì với bọn hắn cả. Thông Thiên hừ lạnh, chẳng nói chẳng rằng. Nguyên Thủy hỏi, các ngươi muốn hỏi chuyện gì? Chuẩn Đề nghiêm nghị nói, Thánh nhân đạo. Lão sư ban thưởng Hồng Mông Tử Khí cho chúng ta, nói rằng chúng ta có thể dựa vào nó mà thành thánh nhưng trong những năm gần đây, ta và sư huynh bế quan lĩnh ngộ mà không có kết quả. Vì vậy chúng ta đến thỉnh giáo ba vị sư huynh. Thái thượng lắc đầu đáp, Thánh nhân đạo vô cùng huyền ảo, chúng ta cũng không biết đâu. Nữ oa cười khẽ, các sư huynh để trò chuyện với nhau, sư huynh cần gì phải che che giấu giấu. Thôi được. Sư muội đã lên tiếng thì ta nói vậy. Tiếp dẫn và chuẩn đề đều nhìn sang thái thượng, lòng thầm lo lắng. Lẽ nào hắn thật sự có điều lĩnh ngộ? Những lời bọn hắn nói trước đó không phải lời nói khách sáo, hai người đã lĩnh ngộ ở Tây Phương Tịnh Thổ suốt trăm nghìn năm nhưng thật sự là không có kết quả, không có một chút manh mối nào về chuyện thành thánh. Trong mắt thái thượng ngậm ý cười, hắn nói tiếp, thiên đạo có lợi mà không hại, thánh nhân đạo làm mà không tranh. Nguyên Thủy tiếp lời, thiên đạo tự có trong có đục, thánh nhân đạo thuận theo mệnh. Thông Thiên ngạo nghễ nói, nắm thanh phong ba thước trong tay hỏi thiên địa. Dùng thanh kiếm trong tay chém thiên đoạt đạo. Tiếp dẫn, chuẩn đề và nữ oa cùng ngẩn ra chốc lát, bọn hắn hiểu rõ ba loại đại đạo, trung dung đạo của Thái Thượng, thuận thiên đạo của Nguyên Thủy, nghịch thiên đạo của Thông Thiên. Tiếp dẫn lắc đầu cảm thán, ba vị sư huynh đã rõ đường đi thì ngày thành đạo cũng không còn xa, chúng ta không sánh bằng. Thái Thượng, Nguyên Thủy và Thông Thiên nhìn nhau, trong đầu đồng thời xuất hiện thân ảnh của tiểu tử kia. Ba người quay đầu sang chỗ khác. Thần thái như thường. Trên một hòn đảo ở Đông Hải, Quỳ Ngưu đang ngồi trên đỉnh núi, Bạch Cẩm nằm gối đầu lên bụng hắn. Hắc xì. Hắc xì. Bạch Cẩm liên tục hắc xì mấy lần, sau đó sờ mũi lẩm bẩm một mình, ai đang nhớ mình thế nhỉ? Sư phụ hay là sư tỷ? Chẳng lẽ là hai vị sư bá? Hắn giơ tay vỗ bụng Quỳ Ngưu ở bên cạnh làm phát ra tiếng vang bộp bộp bộp như đánh trống. Hắn nói, lão Ngưu này, ngươi nghĩ xong chưa? Qua thôn này không còn tiệm khác đâu. Làm tòa kỵ cho thánh nhân thì làm nhục thân phận của ngươi hả? Ngươi có biết thánh nhân là gì không? Giọng Quỳ Ngưu vang lên như sấm rền, ta biết chứ, Hồng Quân Đạo Tổ là thánh nhân đã truyền đạo 3.000 năm, là thiên địa chi sư. Đúng vậy. Thánh nhân cực kỳ tôn quý. Ngươi thử nghĩ mà xem, khi ngươi đang khoan thai dạo chơi khắp hồng hoang, đột nhiên có mấy tên hung thần ác sát xông ra bao vây ngươi, lúc này ngươi nên làm gì? Giọng nói như sấm rền của Quỳ Ngưu lại vang lên, đánh với bọn hắn. Nếu không đánh lại thì sao? Vậy thì chạy. Không chạy thoát thì sao? Quỳ Ngưu im bặt không nói nữa. Vậy thì chỉ có thể chờ chết đúng không? Nhưng nếu ngươi là tọa kỵ của thánh nhân thì hoàn toàn khác. Ngươi chỉ cần nhìn đám hung thần xung quanh với vẻ khinh miệt, sau đó ngạo nghễ nói. Ta là tọa kỵ của thánh nhân lão gia. Bọn hắn nhất định sẽ sợ đến nỗi chạy tứ tán. Hồng hoang rộng lớn như thế, lúc đó ngươi đi đâu mà chẳng được, cần gì phải trốn trên hòn đảo nhỏ này. Hơi thở của Quỳ Ngưu dần trở nên nặng nề. Bạch Cẩm tiếp tục tẩy não, nếu ngươi làm tọa kỵ của Hồng Quân thánh nhân thì khi ngươi tới thiên đình, yêu hoàng phải cung kính đón tiếp ngươi. Ngươi tới Vu tộc, 12 tổ vu sẽ tiếp đãi ngươi. Thậm chí không có kẻ nào dám vô lễ với ngươi, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng thì vạn linh đều đáp lời. Ta hỏi ngươi, như thế có oai phong không? Quỳ Ngưu vừa gật đầu lia lịa vừa đáp, oai phong. Có bá đạo không? Bá đạo. Có muốn không? Muốn. Bạch Cẩm vỗ bụng Quỳ Ngưu và nói, vậy thì về cùng ta. Thế nhưng Thông Thiên đạo nhân mà ngươi nói không phải là Hồng Quân đạo tổ. Bạch Cẩm cự mình đứng dậy. Hồng Quân đạo chủ là thánh nhân, sau này sư phụ của ta cũng sẽ trở thành thánh nhân. Đều là thánh nhân mà, có gì khác nhau đâu. Quỳ Ngưu xoay người đứng dậy, cất giọng ồm ồm, hình như không có. Vậy là được rồi. Khi Long tộc ở Đông Hải biết ta muốn đi tìm tọa kỵ, ai nấy đều tiếp cận ta, thậm chí còn có Long nữ muốn tự tiến cử bản thân, chen lấn muốn làm tọa kỵ cho thánh nhân lão gia tương lai, tức là sư phụ của ta đó. Nhưng ta là ai chứ? Ta đường đường là đệ tử của thánh nhân tương lai, sao có thể dao động trước chút cám dỗ nhỏ nhoi này? Bần đạo hung hăng răng dạy bọn hắn một trận làm bọn hắn hổ thẹn không thôi. Bấy giờ mới chọn tọa kỵ từ trong sinh linh ở Đông Hải, thề rằng sẽ cho đông đảo sinh linh ở Đông Hải một cơ hội công bằng. Quỳ Ngưu gật đầu, buồn bực nói, ngươi là người tốt, Đông Hải Long tộc quá hèn hạ. Bạch Cẩm cảm khái, cũng không phải Đông Hải Long tộc hèn hạ. Trên thực tế thân phận tọa kỵ của thánh nhân quá quý giá, ta thấy có duyên với ngươi nên mới quyết định chọn ngươi. Nếu ngươi không đồng ý thì ta đành phải chọn Đông Hải Long tộc. Hắn vô cùng tiếc nuối và không cam lòng, tiếc là bản thể của ta không thích hợp làm tọa kỵ, không thì cơ hội này làm gì đến lượt bọn hắn. Hắn nhìn Quỳ Ngưu bằng ánh mắt hâm mộ, thật hâm mộ đám dị chủng hồng hoang các ngươi. Ánh mắt Quỳ Ngưu lóe lên vẻ đắc ý. Hắn ấp úng nói, được, ta đi cùng ngươi. Ngươi tuyệt đối không được lựa chọn đám long tộc ở Đông Hải kia. Bọn hắn quá xấu xa, lại dám dụ dỗ ngươi, dám phá hoại cơ hội của chúng ta. Trong mắt Bạch Cẩm không giấu được niềm vui mừng. Đúng là chẳng dễ dàng gì. Cuối cùng thì hắn cũng lừa được tọa kỵ của sư phụ tới tay, vận mệnh làm tọa kỵ của mình cũng kết thúc. Bạch Cẩm bay lên cưỡi lên lưng Quỳ Ngưu, sau đó vỗ vào cổ hắn, sau này ngươi là tọa kỵ của thánh nhân, thân phận không thể coi thường, sẽ bị người ta chú ý tới mọi phương diện ngôn hành cử chỉ. Vì vậy sau này ngươi phải để ý lời nói và hành động. Cho dù trong lòng cảm thấy Đông Hải Long tộc không tốt thì cũng không được nói ra. Chúng ta phải chú ý tới thân phận của mình. Quỳ Ngưu ngẩng đầu ưỡn ngực đáp, ta biết rồi, sau này ta là Quỳ Ngưu có thân phận. Bạch Cẩm vui vẻ nói, đi thôi. Chúng ta về Côn Luân Sơn, ngươi biết đường tới Côn Luân Sơn không? Ta biết. Ta từng đi du lịch ở Hồng Hoang Đại Địa. Quỳ Ngưu cõng Bạch Cẩm bước lên biển cả đang sóng trào dữ dội, đi như bay về phía đại lục. Trong đầu Bạch Cẩm bỗng nảy ra một ý, hắn lập tức lên tiếng, à phải rồi, Ngưu tộc các ngươi còn có dị chủng nào không? Ví dụ như Thanh Ngưu lợi hại hay Ngũ Thải Thần Ngưu chẳng hạn. Quỳ Ngưu hậm hực nói, Quỳ Ngưu ta đây là hồng hoang dị thú. Không phải Ngưu tộc. Ta và chủng tộc thấp kém kia không có quan hệ gì hết. Chân ngươi có mấy móng? Hai móng. Nếu phân loại theo khoa học thì các ngươi đều thuộc loài động vật có vú bộ trâu có móng guốc chẳng, như nhau cả thôi. Khoa học là cái gì? Khoa học là một bộ môn giải thích các sự vật. Ta có nói thì ngươi cũng không hiểu đâu. Ta hiểu. Nhất định là thánh nhân đại đạo. Chương 9, yêu tộc ép long tộc. Trong lúc bọn hắn nói chuyện, bầu trời bỗng đổi sắc, hàng nghìn hàng vạn tia sét đùng đoàn bổ xuống phủ kín vạn dặm hải vực. Quỳ Ngưu chợt ngẩng đầu lên, Bru. Một tiếng trâu rống kinh thiên động địa vang lên, hai mắt nó biến thành màu trắng bạc. Sấm sét xung quanh đổ vào trong miệng Quỳ Ngưu như trăm sông đổ về biển rồi bị nó hấp thu. Sấm sét còn lại rơi xuống biển, ầm ầm đẩy lên cột nước cao chọc trời. Cột nước nổ tung rồi biến thành cơn mưa lớn ngập trời, ào ào trút xuống. Bạch Cẩm lập tức thúc giục, mau tránh vào đáy biển. Quỳ Ngưu vội vàng dẫn Bạch Cẩm chui xuống dưới mặt biển. Rao! Rao! Rao! Từng tiếng rồng gầm giận dữ vang lên. Thần Long lao từ trong biển ra cuốn theo từng cột nước. Cột nước vỡ tung rồi hòa vào trong nước biển, có mấy con thần Long bơi qua bơi lại trên biển. Yêu vân cuồn cuộn trên những đám mây giữa bầu trời, mấy nghìn yêu tộc xuất hiện phát ra tiếng gừ, gừ. Quái dị. Dẫn đầu là một thiếu niên có ngọn lửa cháy hừng hực trên đầu, thân mặc áo giáp hồng sắc trông như một vị hỏa thần. Trên người thần Long chợt lóe sáng, chúng hóa thành từng con bán Long, thân người đầu rồng. Lão Long Vương mặc Long bào dẫn đầu lạnh giọng nói, Tất Phương yêu thần. Ngươi đừng bắt nạt người quá đáng. Tất Phương yêu thần khoác khôi giáp hồng sắc bật cười ha hả, lạnh lùng đáp, Lão Long Vương, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, yêu hoàng muốn cửu Long Liễn là niềm vinh hạnh của các ngươi. Nếu các ngươi không dâng tặng cửu Long Liễn thì sau này Hồng Hoang Đại Địa sẽ không còn Long tộc nữa. Lão Long Vương phẫn nộ nói, đừng hòng. Cùng lắm thì chúng ta tới Đông Thanh Long Giới. Dưới mặt biển, Bạch Cẩm hỏi nhỏ, ngươi từng nghe tới cửu Long Liễn bao giờ chưa? Quỳ Ngưu lắc đầu. Tất Phương yêu thần vừa vuốt ve ngọn lửa bập bùng trên đỉnh đầu vừa nói, tới Đông Thanh Long Giới. Các ngươi nỡ từ bỏ tứ phương hải vực à? Ta cho các ngươi thời gian 3 ngày, 3 ngày sau hãy trả lời ta các ngươi dân tặng cửu Long Liễn hay là khai chiến. Mấy nghìn yêu quân hét to đầy hưng phấn, chiến. Chiến. Chiến. Tất Phương yêu thần xoay người, yêu binh lập tức tách ra hai bên để nhường ra một thông đạo. Tất Phương yêu thần đi vào trong thông đạo, yêu binh điều khiển yêu vân bay lên trời. Dưới mặt biển, Quỳ Ngưu giận dữ bảo, sư huynh, vừa rồi bọn hắn công kích chúng ta. Bạch Cẩm gật đầu đáp, đương nhiên là ta biết nhưng ngươi có đánh thắng bọn hắn không? 365 vị yêu thần của yêu đình đều là đại la cảnh đấy. Quỳ Ngưu im bặt. Mãi lâu sau mới lên tiếng. Chẳng phải có sư huynh ở đây sao? Bạch Cẩm trợn trắng mắt, ta còn chẳng bằng ngươi. Quỳ Ngưu nghi hoặc, sư huynh, chẳng phải ngươi nói là đệ tử của thánh nhân rất oai phong ư? Tại sao chúng ta trông có vẻ chẳng oai phong tí nào? Bây giờ sư phụ vẫn chưa thành thánh không phải sao? Yên tâm đi, sau này sư phụ thành thánh, chúng ta ắt oai ngay ấy mà. Ồ! Quỳ Ngưu thấp giọng đáp một tiếng. Lão Long Vương nghiêng đầu nhìn mặt biển phía tây rồi cất lời, vị đạo hữu nào đang ở đó? Mời ngươi hiện thân gặp ta. Quỳ Ngưu thì thầm, sư huynh, hình như chúng ta bị phát hiện rồi. Bạch Cẩm đáp, vậy thì ra ngoài thôi. Quỳ Ngưu chở Bạch Cẩm bay ra khỏi mặt biển đi về phía Long tộc. Ngao Quản bỗng trợn to mắt, chỉ vào Bạch Cẩm hét to, phụ hoàng, chính là hắn, người mà ta nói với ngươi chính là hắn. Lão Long Vương giật mình, mỉm cười lên tiếng, cảm ơn tiểu hữu đã cứu nhi tử của ta. Bạch Cẩm khiêm tốn nói, cho dù ta không cứu hắn thì hắn cũng không gặp nguy hiểm. Lão Long Vương tươi cười đáp, nhưng không tránh khỏi phải chịu chút đau khổ. Hắn chìa tay mời, nếu tiểu hữu không bận thì mời tới Long Cung một chuyến, có được không? Bạch Cẩm nhớ tới Cửu Long Liễn mà bọn hắn nhắc tới lúc trước, bèn gật đầu, vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh. Mọi người rời khỏi mặt biển, đi xuống đáy biển rồi tiến vào Đông Hải Long Cung. Khách và chủ chia ra ngồi trong đại điện, Quỳ Ngưu ngồi sau Bạch Cẩm, có sò nữ dân rượu thơm món ngon. Lão Long Vương mỉm cười bảo, nghe nói tiểu hữu mới có được một món tiên thiên linh bảo, thật đáng chúc mừng. Vẻ mặt Bạch Cẩm khẽ biến đổi, hắn hỏi, Long Vương bệ hạ muốn món tiên thiên linh bảo này ư? Lão Long Vương bật cười sang sảng, tiểu hữu hiểu lầm rồi, bảo vật trong thiên hạ thuộc về đức giả, món tiên thiên linh bảo đó đã về tay tiểu hữu thì dĩ nhiên là nó và tiểu hữu có duyên, lão Long ta tuyệt đối không làm chuyện cường đoạt đồ của người khác. Hơn nữa Long tộc ta có tứ hải, bảo vật nhiều vô kể, chỉ một món tiên thiên linh bảo chẳng lọt vào mắt ta. Ngao Quản biểu môi, ngươi lại khoác lác rồi, ngươi có thể lấy ra món tiên thiên linh bảo thứ hai thì coi như ta thua. Sắc mặt Bạch Cẩm cũng là lạ. Nếu không phải đã thấy vẻ mặt tham lam của Ngao Quản đối với món tiên thiên linh bảo kia thì ta đã tin sái cổ, lão Long Vương này mặt dày ghê. Lão Long Vương ấy nấy xin lỗi. Vì Long tộc ta mà tiểu hữu bị tấn công lây, lão Long ta xin tỏ lòng ấy nấy tại đây. Bạch Cẩm lập tức đáp lời, không phải lỗi của Long Vương, hiện nay yêu tộc quá ngang ngược. Lão Long Vương nói với vẻ bất đắc dĩ, trên 33 tầng trời có yêu đình vô thượng, Hồng Quân đạo tổ cho phép yêu quản trời, đương nhiên là bọn hắn có tư cách ngang ngược. Lý Bình An thắc mắc, Long Vương bệ hạ, hình như ngài không lo lắng chút nào, còn nhàn nhã tiếp đãi bần đạo. Lão Long Vương lắc đầu thở dài, lo lắng thì làm được gì? Bọn hắn có điều kiện mạnh hơn người, ta đã tính đưa Long Tử Long Tôn tới Thanh Long giới rồi. Bạch Cẩm tò mò hỏi, rốt cuộc Cửu Long Liễn là thứ gì? Lão Long Vương ung dung giải thích, ngày xưa tổ long của tộc ta dùng tứ hải trấn áp thiên địa. Vì lân giáp đạ, lân giáp vạn tộc hợp lực rèn được một chiếc Cửu Long Trầm Hương Liễn cho tổ long tọa giá. Do đó, Cửu Long Trầm Hương Liễn trở thành biểu tượng cho thân phận của Tổ Long. Sau này Tổ Long chết trận trong Long Hán Lượng Kiếp, Cửu Long Trầm Hương Liễn luôn được cất trong bảo khố. Không biết yêu hoàng biết thông tin về Cửu Long Trầm Hương Liễn từ đâu mà bắt chúng ta dâng tặng Cửu Long Trầm Hương Liễn để tỏ lòng thần phục. Ngao Quản tức giận mắng, yêu tộc đáng ghét. Bạch Cẩm mừng thầm, quả nhiên là Cửu Long Trầm Hương Liễn. Trong thần thoại truyền thuyết, Cửu Long Trầm Hương Liễn là tọa giá của Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng có rất nhiều lời đồn xoay quanh nguồn gốc của Cửu Long Trầm Hương Liễn. Có truyền thuyết kể rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn tự tay tạo ra, có người nói Hồng Quân đạo tổ luyện chế, còn có tin đồn Nguyên Thủy Thiên Tôn cướp đoạt từ Long tộc. Bây giờ Bạch Cẩm đã biết thì ra Cửu Long Trầm Hương Liễn từng là tọa giá của tổ Long Long tộc. Không được, hắn nhất định phải đoạt về tay. Đại sư bá có đại hồng bào, sư phụ có tọa kỵ Quỳ Ngưu. Nếu chỉ mình nhị sư bá không có lễ vật thì hắn sẽ không gây khó dễ cho mình chắc. Cũng không thể tùy tiện tặng lễ vật, người nhận lễ vật phải thích mới được. Ít nhất thì hiện tại không có lễ vật nào thích hợp hơn Cửu Long Trầm Hương Liễn. Bạch Cẩm lập tức nổi giận, đúng là yêu tộc bắt nạt người quá đáng. Lão Long Vương, kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục, chúng ta liều mạng với bọn hắn đi. Lão Long Vương cười gượng, không đánh lại. Rầm. Bạch Cẩm đập bàn, tức thì Lão Long Vương sợ hết hồn, Quỳ Ngưu cũng giật mình đứng bật dậy, mắt trâu trợn trừng. Bạch Cẩm giận dữ quát, không đánh lại cũng phải đánh, lẽ nào phải để cho đám yêu quái kia đi bậy trên đầu chúng ta sao? Khóe mắt lão Long Vương dần giật, sao trong hắn còn kích động hơn cả mình thế nhỉ? Ngao Quảng cũng nhìn Bạch Cẩm bằng ánh mắt nghi ngờ. Tên này lại có ý định xấu xa gì đây? Còn nữa, ai là chúng ta với ngươi cơ? Ngươi cướp tiên thiên linh bảo của ta, từ nay về sau chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi là ngươi mà chúng ta là chúng ta. Bạch Cẩm chợt đứng phát dậy, phẫn nộ nói, lão Long Vương, ta xung phong đi đầu, chúng ta đánh lên thiên đình giết bầy yêu kia và diệt trừ yêu hoàng, để yêu tộc thấy khí phách của long tộc chúng ta. Có câu ai cũng có thể làm hoàng đế, hôm nay chúng ta sẽ lật đổ yêu đình, đưa long tộc chúng ta lên vị trí trung tâm của thiên địa. Chương 10, lấy được cửu long trầm hương liễn râu rồng của lão Long Vương dần dật, hắn bất giác cúi đầu nhìn rượu trên chiếc bàn ở trước mặt Bạch Cẩm. Tên này đã uống bao nhiêu rượu vậy? Hắn say rồi hả? Lão Long Vương vội vàng đứng dậy khuyên nhủ, tiểu hữu à, không đến mức ấy đâu. Không đến mức ấy đâu. Bạch Cẩm chỉ vào mũi mình, đỏ mặt tía tai nói, ta và Ngao Quảng là bằng hữu cùng vào sinh ra tử, hắn là huynh đệ của ta. Long tộc các ngươi là huynh đệ của ta. Các ngươi chịu nhục chính là Bạch Cẩm ta chịu nhục. Long Vương bệ hạ không cần nói thêm nữa, ta sẽ đi liều mạng với bọn hắn. Tuyệt đối không để chí bảo của long tộc chúng ta rơi vào tay yêu tộc. Hắn xoay người định đi ra ngoài. Lão Long Vương cuống quýt bay từ trên ngai vàng xuống, túm lấy cánh tay Bạch Cẩm. Hắn cảm động lên tiếng, ta đã cảm nhận được tình nghĩa của tiểu hữu. Sau này tiểu hữu là thân nhân một nhà của long tộc chúng ta nhưng không đến mức phải liều mạng vì một món cửu long liễn cỏn con. Bạch Cẩm lập tức xoay người ôm chầm lấy lão Long Vương, kích động thốt lên, thân nhân à. Thế nhưng cửu long liễn là chí bảo của long tộc chúng ta. Lão Long Vương cũng vỗ lưng Bạch Cẩm, cảm động đáp, thân nhân à. Thật ra cửu long liễn không phải chí bảo, không đáng để liều mạng đâu. Bạch Cẩm bỗng đẩy lão Long Vương ra, nhíu mày hỏi. Không phải chí bảo ư? Lão Long Vương gật đầu, thành khẩn trả lời, không phải, kỳ thực cửu long liễn chỉ là tọa giá mang ý nghĩa biểu tượng mà thôi, không có tác dụng khác. Tức là có thể đưa cho yêu tộc hả? Lão Long Vương lắc đầu ngay tấp lự, tuyệt đối không được, ý nghĩa biểu tượng của cửu long liễn là thần phục long tộc, nếu yêu hoàng lấy được cửu long liễn, sau đó lợi dụng ý nghĩa biểu tượng này để bức bách long tộc thì chúng ta sẽ vô cùng bị động. Bây giờ yêu tộc cũng đang bức bách các ngươi không phải sao? Lão Long Vương cười đắc ý, hiện tại bọn hắn cưỡng ép chúng ta, vô cớ xuất binh. Có Thanh Long Thánh Tôn ở đây, bọn hắn không dám quá đáng nhưng một khi cửu Long liễn rơi vào tay yêu tộc, yêu hoàng có cái danh này rồi thì có thể trắng trợn chèn ép Long tộc chúng ta. Cửu Long liễn rất quan trọng nhỉ? Lão Long Vương bảo, nói quan trọng thì nó cũng quan trọng đấy, mà nói không quan trọng thì nó cũng chẳng quan trọng lắm. Nhưng tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay yêu tộc. Bạch Cẩm ngẫm nghĩ một lát, ánh mắt lóe lên vẻ kiên quyết. Hắn chân thành nhìn lão Long Vương, thân nhân à. Ngươi có tin ta không? Lão Long Vương gật đầu, cảm động nói, ngươi là thân nhân của chúng ta, là bằng hữu của chúng ta, đương nhiên là ta tin ngươi. Bạch Cẩm ôm lão Long Vương, cũng cảm động vô cùng, thân nhân à, vì long tộc chúng ta, hãy giao cửu long liễn cho ta đi. Ta sẽ mang nó tới một nơi an toàn khiến long tộc không tìm được. Lão Long Vương, xúc động đáp, hu hu. Chẳng may yêu tộc biết thì ngươi sẽ rất nguy hiểm. Thế thì sao? Vì sự an toàn của long tộc chúng ta, ta chết vạn lần cũng được. Lão Long cảm động quá, thật sự không biết phải báo đáp đại ân đại đức của tiểu huynh đệ ngươi như thế nào. Vì sự an toàn của ta và để bảo vệ cửu long liễn tốt hơn. Long Vương bệ hạ có thể cho ta mượn vài món tiên thiên linh bảo trước không? Lão Long Vương đẩy Bạch Cẩm ra, hắn giọng một tiếng rồi nói điềm nhiên như không có việc gì, đi thôi. Ta dẫn ngươi ngươi đi lấy cửu long trầm hương liễn. Hai người cùng đi vào sâu bên trong Long Cung. Quỳ Ngư vội vàng đuổi theo, trong đầu trâu đặc quán như hồ gián, hai mắt mờ mịt ngơ ngác. Tại sao sư huynh lại thành thân nhân của Long tộc? Chẳng phải Long tộc toàn là rồng xấu sao? Trong đại điện của Long Cung chỉ còn lại một mình Ngao Quảng đang ngồi rối rắm trên ghế. Chuyện gì thế này? Sao mình lại cảm thấy không theo kịp tiết tấu của bọn hắn nhỉ? Sao ác nhân cướp tiên thiên linh bảo của mình lại trở thành thân nhân? Sao lại đưa cửu long liễn cho hắn? Cửu long liễn? Ngao Quảng bỗng trợn tròn mắt. Vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Không phải là phụ vương bị lừa chứ? Tên tiểu tặc đáng ghét. Cửa bảo khố ầm ầm mở ra, tường thụy chi khí trào từ trong bảo khố ra. Bạch Cẩm và Lão Long Vương đón lấy tường thụy chi khí rồi đi vào trong bảo khố. Một chiếc loan giá nằm trong bảo khố, kim quang lấp lánh, tường vân vần quanh. Trên xa giá vẽ đủ loại long văn, bốn bánh xe giống hoa sen. Phía trước loan giá có chín con thần long bằng đồng thau, uy nghiêm đại khí. Lão Long Vương cảm khái, đây chính là cửu long trầm hương liễn. Bạch Cẩm hỏi ra nghi vấn, đồng thau hả? Ta còn tưởng là chân long cơ. Lão Long Vương giải thích, chín con thần long này được làm bằng thiên hà chi kim. Bên trong chứa long hồn của chín thần long viễn cổ. Không có sự đồng ý của chín long hồn này thì không thể điều khiển cửu long liễn. Bạch Cẩm cảm thán, không hổ là tọa giá của tổ long, quả nhiên đủ bá đạo. Lão Long Vương tiếp lời, Thanh Long Thánh Tôn nói sau khi cửu long liễn được luyện chế thành công thì long hán lượng kiếp bắt đầu, thật ra tổ long cũng chưa từng điều khiển nó một lần nào. Bạch Cẩm mừng rỡ, trạng thái mới ra lò đó. Vậy thì càng tuyệt hơn. Nếu tặng sư bá hàng xê cần hen thì e là hắn sẽ bắt bẻ mình cũng không chừng. Lão Long Vương nghiêng đầu nhìn Bạch Cẩm, hỏi với vẻ nghi hoặc, ngươi nói gì cơ? Bạch Cẩm vội đáp, ý ta là ta rất muốn xem tổ long cưỡi cửu long liễn xuất hiện. Nhất định là rất đẹp, rất ngầu. Lão Long Vương cảm thán, không xem được. Sau đó hắn nghiêm mặt nhìn Bạch Cẩm, ta giao cửu long liễn cho ngươi bảo vệ, bây giờ mạch máu của long tộc ta nằm trong tay ngươi. Bạch Cẩm cũng nghiêm túc đáp lời, Long Vương bệ hạ, ngươi cứ yên tâm. Cho dù ta chết cũng không để cửu long liễn chịu bất kỳ tổn hại nào, tuyệt đối không để thân nhân của ta bị yêu tộc uy hiếp. Lão Long Vương cảm động, huynh đệ tốt. Ngươi nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt. Hãy mang cửu long liễn lặng lẽ rời đi, tuyệt đối đừng để bị yêu tộc phát hiện. Được. Bạch Cẩm bước lên phía trước. Tiếp đó đặt tay lên cửu long liễn. Cửu long liễn lập tức biến mất. Sau đó, hắn và Lão Long Vương lại lưu luyến chia tay một hồi rồi mới chia ly trong nước mắt. Ai không biết còn tưởng bọn hắn là huynh đệ ruột phải dằn lòng biệt ly. Ngao Quản bước nhanh từ bên ngoài vào. Hắn nhìn bảo khố trống rỗng, tức thì thốt lên đầy khó tin, lão đầu tử, ngươi đưa cửu long liễn cho hắn thật à? Đó là chí bảo gia truyền của long tộc ta đó. Lão Long Vương gật đầu, thông thả cất lời, cho hắn rồi. Hiện tại long tộc chúng ta không cần cửu long liễn nữa, không nên mê muội trong vinh quang của quá khứ. Ngao Quản lẩm bẩm, thôi xong. Quả nhiên lão đầu tử đã bị lừa ngu người rồi. Hắn nhìn Lão Long Vương bằng ánh mắt nghi ngờ, ta thấy lạ là tại sao các ngươi lại trở thành huynh đệ tốt. Ngươi tin lời hắn thật à? Ngươi đưa cửu long liễn cho hắn thật ư? Ngươi có tin là đợi tới lúc lên bờ, hắn sẽ lập tức hủy cửu long liễn để luyện thành pháp bảo không? Lão Long Vương trả lời, nếu cửu long liễn nằm trong tay chúng ta sẽ gây nên tai họa, vậy thì đưa nó cho người ngoài. Hơn nữa, tặng nó cho tiểu hữu này cũng là ý của Thanh Long Thánh Tôn. Ngao Quản trợn to mắt, cất giọng khó tin, Thanh Long Thánh Tôn. Tiếp đó hắn vội hỏi, vậy lần sau yêu tộc lại đến thì phải làm sao? Lão Long Vương nở nụ cười gian, lát nữa truyền tin tới yêu tộc. Nói là cửu long liễn của chúng ta đã bị một tên tiểu tặc cưỡi trâu trộm mất. Ngao Quản gãi đầu, rầu rĩ nói, rốt cuộc các ngươi đang bày trò gì thế? Đầu tiên là đưa cửu long liễn cho Bạch Cẩm, bây giờ lại muốn mách yêu tộc rằng cửu long liễn đã bị Bạch Cẩm đánh cắp. Vậy chẳng phải là yêu tộc sẽ đi đuổi giết Bạch Cẩm sao? Chẳng phải cửu long liễn của chúng ta cũng bị bại lộ ư?